Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đại lượng thử nhân nô lệ binh xông vào, Thuận Giáp Long rõ ràng bối rối, đột ngột vung đuôi, đánh bật những thử nhân nô lệ binh đang liên tục vây công xung quanh. Sau đó, từng con Thuận Giáp Long đều có chân, bụng sát mặt đất và đông một tiếng ngã xuống. Lúc này, bụng dưới của chúng lập tức vỡ ra, máu bắn tung tóe. Tuy nhiên, những giọt máu này không phải từ Thuận Giáp Long mà là từ những thử nhân nô lệ binh đang leo lên bụng chúng, trong lúc hành động bị ép thành thịt nát. Tuy vậy, cái chết của đại lượng đồng tộc cũng không làm thử nhân nô lệ binh rút lui. Họ vẫn như cũ lao tới một cách điên cuồng. Trong mắt những thử nhân nô lệ binh nói khác, Thuận Giáp Long thực sự giống như những ngọn núi thịt. Khi leo lên, chúng há miệng cắn xé, không quan tâm giáp xác của Thuận Giáp Long cứng rắn đến đâu, giọt nước còn có thể xuyên qua đá. Những thử nhân nô lệ binh này có thể không thể khinh thường về lực cắn của mình. Điều này thì Tích Dịch Nhân, kẻ thù của họ, lại quá hiểu rõ. Sau đó, các bộ binh của Tích Dịch Nhân không dám để thử nhân nô lệ binh làm bừa, họ vội vã xách vũ khí tiến lên, tiêu diệt kẻ thù. Trong khi đó, Thuận Giáp Long, khi đối mặt với sự tấn công của thử nhân nô lệ binh, đã biến thành một lá chắn cho các bộ binh của Tích Dịch Nhân, giúp họ giảm bớt áp lực từ thử triều, tạo ra một môi trường chiến đấu thuận lợi hơn cho quân Tích Dịch. Khi hai bên đối đầu, rất nhanh đã biến thành một trận hỗn chiến. Sau khi trận chiến nổ ra, các tộc Long kỵ binh, những người tạm thời rút lui khỏi chiến trường, đứng ngoài quan sát và chờ đợi cơ hội để hành động. Tuy nhiên, lần này mục tiêu của họ không phải là các thử nhân nô lệ binh đang đánh nhau với bộ binh của mình, mà là quân chính quy của thử nhân ở phía sau trận địa. Trước đó, Shikun và Bolivin đã từng nói rằng nếu tùy tiện tấn công sẽ dẫn đến phòng thủ hậu phương bị bỏ trống và quân chính quy của thử nhân sẽ bị tốc long kỵ binh xâm nhập, dẫn đến thất bại thảm hại. Sau lần này, Lợi Trảo và Shikun rõ ràng sẽ không để mình rơi vào cái hố đó lần nữa. Chưa kể trước đó họ đã giảm bớt quân lực của thử nhân, kiềm chế sự tiến công của họ, tốc long kỵ binh đã sớm lộ diện. Và lúc này Lợi Trảo và Jikun đều nhận thức rõ ràng rằng đối phương hiện đang ẩn nấp ngoài chiến trường. Làm sao? Họ có thể không đề phòng. Khi Đốc Long kỵ binh lần nữa lộ diện và tiến tới một khoảng cách nhất định, Lợi Trảo liền ra lệnh, phái một đội thử triều để chặn đánh họ. Kỵ binh Tốc Long muốn dựa vào khả năng linh hoạt và biến hóa của mình để lách qua đội hình thử triều, đánh thẳng vào trận địa chính quy của thử nhân quân. Tuy nhiên, thử triều có quy mô quá lớn, trải rộng ra và liên tục triển khai các chốt chặn, khiến cho dù kỵ binh tốc long có linh hoạt đến đâu, việc lách qua cũng không dễ dàng như vậy. Kỵ binh muốn công kích, trước hết cần có khoảng cách đủ để đạt tốc độ. Chỉ khi tốc độ đạt được mức nhanh nhất, lúc đó công kích mới mạnh mẽ nhất. Cần phải nắm chắc khoảng cách một cách chính xác. Nếu khoảng cách quá gần, công kích chưa đủ mạnh. Nếu khoảng cách quá xa, khi phát huy hết sức mạnh thì lực tấn công sẽ giảm dần, không thể đạt được hiệu quả tối đa. Với kỵ binh tốc long, kế hoạch của họ rõ ràng đã bị xáo trộn. Từ khi họ quyết định lách qua thử triều, công kích của họ đã bắt đầu yếu đi. Lợi Trảo đứng trên cao, quan sát các hành động của kỵ binh tốc long, trong lòng cười thầm. Hắn nghĩ rằng những Tích Dịch Nhân thật ngu xuẩn. Nếu đối phương lao vào thử triều, ít nhất cũng có thể tiêu diệt một số nô lệ binh. Nhưng bây giờ làm như vậy, chẳng phải là tự đưa mình vào tình thế khó khăn sao? Với suy nghĩ đó, Lợi Trảo định sẽ phái thêm một đội thử triều ra ngoài để bọc đánh kỵ binh tốc long. Hắn có đủ lực lượng nô lệ binh để thực hiện mệnh lệnh này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, ngay khi mệnh lệnh sắp ra, Lợi Trảo bỗng cảm thấy có điều gì không đúng. Hắn ngừng lại, nhận ra rằng tình huống này không bình thường. Hai phe này vốn là kẻ thù, đã đánh nhau nhiều năm và quen thuộc với nhau, sao đối phương lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, Lợi Trảo lập tức hủy bỏ mệnh lệnh điều động thử triều và phối hợp bọc đánh. Mặc dù cơ hội tiêu diệt kỵ binh tốc long đã trôi qua, nhưng tình huống này quá kỳ lạ, hắn không dám mạo hiểm. Bỏ qua ý định đó, Lợi Trảo đảo mắt nhìn qua các kỵ binh tốc long đang vẫn còn quanh co, rồi nhanh chóng quét mắt xung quanh, như thể đang phòng bị sự xuất hiện của địch. Trong khi đó, kỵ binh tốc long vì không ngừng phải tránh né, công kích của họ không còn chút uy lực nào, và cuối cùng họ quyết định quay đầu bỏ chạy. Đừng quên, thể lực của tốc long từ trước đến nay có hạn, chiến đấu kéo dài chẳng có lợi gì cho họ, việc thoát khỏi địch là điều quan trọng nhất. Trong khi hai bên không xảy ra va chạm trực tiếp, tốc long kỵ binh vẫn duy trì sự di chuyển bên ngoài chiến trường. Thử nhân nô lệ binh nhóm muốn ngăn cản bọn họ cũng không thể thực hiện được. Cuối cùng, chỉ còn biết đứng nhìn tốc long, kỵ binh rời đi, một cách tự do. Một lần hành động thất bại khiến họ phải công cốc, vất vả cả một chuyến mà không thu được gì. Tuy nhiên, khi chiến sự tiếp tục, các tốc long kỵ binh làm sao? có thể cam tâm rút lui như vậy, thử nhân nô lệ binh không có khả năng truy kích mạnh mẽ. Sau khi rút lui và chỉnh đốn lại đội ngũ, họ lại tiếp tục tấn công vào đội hình chính quy của thử nhân. Lần này rõ ràng không phải là một cuộc tập kích bất ngờ nữa. Lợi Trảo đã sớm đoán ra, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công. Sau khi chiến sự đã bắt đầu là kỵ binh mạnh mẽ, làm sao có thể chỉ ở ngoài mà không tham gia chiến đấu. Khi đối mặt với lần tấn công của Tốc Long kỵ binh, Lợi Trảo lại một lần nữa áp dụng chiến thuật cũ, phái một đội quân thử chiều lên nghênh chiến. Sau khi trải qua thất bại trước đó, Tốc Long kỵ binh lần này không tiếp tục vòng vo nữa, mà trực tiếp giao chiến với đối phương. Thân thể yếu ớt của thử nhân nô lệ binh không thể chịu nổi sức tấn công trực diện của kỵ binh. Họ bị nghiền nát ngay tại chỗ, sau đó Tốc Long kỵ binh tiếp tục tấn công đội hình thử chiều, khiến bọn họ không thể phản kháng. Ở ngoài chiến trường, với Chu Trọng Sơn dẫn đầu đội kỵ binh, ông tiến hành quan sát trận chiến một cách bí mật. Khi thấy Tốc Long kỵ binh vừa tấn công vừa rút lui, lại nhìn thấy đội hình chính quy của thử nhân không có chút phản ứng nào, Chu Trọng Sơn nhíu mày suy nghĩ, nhìn tình huống này, có lẽ thử nhân bên kia đoán là chúng ta có quân dự bị. Từ quan sát tình hình, có vẻ như Tích Dịch Nhân đang ở thế yếu. Nếu họ không đợi kịp viện quân của Đại Vương, sẽ phải rơi vào thế bất lợi trước. Lúc đó nếu tổn thất quá lớn, chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Trong khi nói, Chu Trọng Sơn kéo dây cương, ra lệnh, các huynh đệ cùng ta tấn công. Chu Trọng Sơn ra lệnh một tiếng, Đại Chu kỵ binh lập tức lên đường, theo tiếng vó ngựa vang lên, họ xông vào chiến trường. Lúc này khu vực giao chiến giữa thử nhân đại quân và Tích Dịch Nhân nằm trên một vùng bình nguyên. Sau khi ra khỏi sự che phủ, sự hiện diện của họ bị bại lộ. Chu Trọng Sơn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, vì vậy ông không mấy quan tâm, lập tức dẫn quân xông thẳng vào trận địa chính quy của thử nhân. Lợi Trảo quan sát tình hình và lớn tiếng hô lên, ta đã biết cái lão bất tử kia nhất định muốn chơi trò hạ gục ta. Lúc này khi Lợi Trảo nhận ra kế hoạch quỷ quyệt của Bolivin, trong lòng ông cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, đồng thời ông cũng nhận ra đội kỵ binh này có vấn đề. Trước đây thử nhân luôn có thị lực kém, nhưng đến khi đội kỵ binh này áp sát một khoảng cách nhất định, ông mới nhận ra đây không phải là Tích Dịch Nhân mà là nhân loại. Phát hiện này khiến Lợi Trảo vô cùng hoảng sợ. Mặc dù chỉ trong chốc lát ông vẫn chưa thể hiểu rõ tình huống, nhưng với tư cách là tộc trưởng, Lợi Trảo phản ứng rất nhanh. Dù tình huống thế nào, ông lập tức ra lệnh để một đội thử chiều chặn đường đội kỵ binh của Chu Trọng Sơn. Đối mặt với thử chiều và nhớ lại những thất bại trước đó của Tốc Long kỵ binh, Chu Trọng Sơn lúc này không hề do dự mà trực tiếp lao thẳng vào. Chỉ trong chốc lát, thử chiều của thử nhân nô lệ binh dù trông có vẻ hoành tráng, nhưng dưới bước chân của kỵ binh Đại Chu, chúng lại yếu ớt như giấy mỏng. Cảm giác này chưa từng xuất hiện khi họ xông vào trận địa Tích Dịch Nhân trước đó. Nếu như trận địa Tích Dịch Nhân có thể so với một tấm ván gỗ dày, khi đối diện với kỵ binh Đại Chu, thì thử chiều của thử nhân nô lệ binh lại giống như một tờ giấy mỏng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sự chênh lệch về sức mạnh. Những thử nhân nô lệ binh này còn yếu hơn cả Tích Dịch Nhân, và điều này khiến Đại Chu dễ dàng nghiền nát họ. Xịt đi! Trong tiếng giống giận dữ, Chu Trọng Sơn dẫn đầu xông vào thử chiều, và Đại Chu kỵ binh giống như gió thổi qua cành khô, dễ dàng nghiền nát những thử nhân nô lệ binh yếu ớt dưới vó ngựa. Cảnh tượng này khiến Lợi Trảo phải chớp mắt. Ông biết quân nô lệ dưới trướng của mình vốn có sức mạnh không cao, vì nô lệ binh luôn dựa vào số lượng để thắng chứ không phải tốc độ. Nhưng đối mặt với kỵ binh Đại Chu, ông phải thừa nhận rằng chúng mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Quan sát màn biểu diễn của thử triều, Lợi Trảo dễ dàng nhận ra rằng đơn thuần về sức mạnh tấn công, những kỵ binh nhân loại này rõ ràng mạnh hơn cả Tích Dịch Nhân Tốc Long kỵ binh. Điều này khiến cho đội kỵ binh Tốc Long quen thuộc với việc chặn đường thử triều, khi thay đối thủ bằng Đại Chu kỵ binh, rõ ràng không còn thích ứng được. Để có thể vây giết đối phương hiệu quả, Lợi Trảo đã ra hiệu cho đội thử triều tấn công, đồng thời cũng là để thử triều nhanh chóng mở rộng ra nhằm tạo cơ hội tấn công, đồng thời triển khai vây giết. Tuy nhiên, hành động này khiến thử triều trở nên yếu thế. Nếu là đội kỵ binh Tốc Long, hắn còn có thể thông qua điều động bộ đội để bọc đánh chặn đường, nhưng với đội kỵ binh nhân loại lại rõ ràng cho thấy sức mạnh vượt trội, mạnh hơn nhiều so với đội kỵ binh Tốc Long. Một đợt công kích dữ dội bộc phát, hoàn toàn theo một đường thẳng, phá vỡ hoàn toàn tuyến phòng thủ của thử triều. Khi nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, Lợi Trảo không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nhân loại lại có thể phát huy sức mạnh võ lực mạnh mẽ đến vậy. Cùng lúc đó, khi đội kỵ binh đang nhanh chóng xuyên qua thử triều, Chu Trọng Sơn lập tức nhận ra khoảng cách giữa bọn họ và đội quân chính quy của thử nhân. Trong đội ngũ Đại Chu, Chu Trọng Sơn là một thần tiễn thủ bậc nhất, và những thần tiễn thủ giống như hắn đều có thể thuần thục sử dụng kỹ năng đo khoảng cách. Chu Trọng Sơn nhanh chóng quan sát, rồi lập tức ra hiệu cho đội kỵ binh vừa xông qua thử chiều giảm tốc độ lại. Kỵ binh trên chiến trường không phải lúc nào cũng phải duy trì tốc độ cao nhất. Theo khoảng cách thực tế giữa bọn họ và đội chính quy thử nhân, nếu vẫn giữ tốc độ công kích vừa rồi, thì sau khi đi được một đoạn, chiến mã sẽ kiệt sức và tốc độ bắt đầu chậm lại. Tốc độ cao nhất chỉ là để bộc phát lực mạnh nhất, nhưng thời gian bộc phát ấy thường rất ngắn. Để tránh điều này, cách tốt nhất là giảm tốc sớm, rồi khi đã đoán được khoảng cách, tăng tốc một lần nữa, để đảm bảo phát ra một đòn mạnh nhất có thể trúng đích hiệu quả. Ngay lúc này, thử triều lại tiếp tục tràn về phía bọn họ. Cùng lúc đó, đợt thử triều mà bọn họ vừa xuyên qua trước đó giờ cũng tụ lại, tạo thành một thế trận tiền hậu giáp kích. Theo hiệu suất di chuyển của kỵ binh, chỉ cần bọn họ không dừng lại, thử triều sẽ không thể đuổi kịp. Chu Trọng Sơn liếc nhìn, không để ý nhiều mà toàn bộ sự chú ý đã dồn vào thử triều phía trước. Tính toán khoảng cách một cách chính xác, Chu Trọng Sơn ra lệnh và đội kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Với thử triều làm mục tiêu công kích, sức mạnh tấn công đột phá của kỵ binh Đại Chu lại được thể hiện rõ rệt. Lúc ấy ở phía trước, thử nhân đứng mũi chịu sào, khi tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, chỉ trong một thoáng, huyết nhục vang tùng tóe, tiếng kêu rên vang khắp nơi. Chu Trọng Sơn dẫn đầu Đại Chu kỵ binh trong thử triều vừa đi vừa đánh, tung hoành như thể vô địch. Trong lúc này, các binh sĩ của Đại Chu dưới sự dẫn dắt của Chu Trọng Sơn không khỏi nảy sinh một ý nghĩ, thử nhân yếu ớt như vậy mà Tích Dịch Nhân lại còn có thể cùng bọn họ lâm vào cuộc chiến cam go, chỉ là số lượng đông hơn một chút mà thôi. Nhưng họ không biết rằng số lượng chính là thứ cực kỳ đáng sợ. Nếu Chu Tự ở đây, chắc chắn sẽ giải thích cho họ hiểu thế nào là sự biến đổi tư lượng thành chất. Rất nhanh, họ sẽ phải trả giá đắt cho suy nghĩ ngây thơ đó. Dù cho thử nhân nô lệ binh có yếu ớt đến đâu, khi Đại Chu kỵ binh và họ va chạm với tốc độ và sức mạnh của mình, tất nhiên sẽ gây ra tổn thất. Trong tình huống này, Lợi Trảo cũng đã thể hiện thủ đoạn độc ác của mình, chỉ thấy đối phương ngay lập tức thả ra thêm nhiều thử triều, bao vây chặn đường Đại Chu kỵ binh. Khoảng cách giữa các thử triều ngày càng rút ngắn, khiến cho Chu Trọng Sơn và các kỵ binh không thể kịp thời giảm tốc để rồi gia tốc trở lại. Từ đó, một cách vô hình, họ đã bị ngăn chặn, không thể phát huy được vũ khí mạnh mẽ nhất của mình. Kỵ binh không tốt, phải tranh thủ thời gian thoát ra. Chu Trọng Sơn thầm nghĩ, liên tục gặp phải thử triều tấn công, tình trạng của Đại Chu kỵ binh ngày càng trượt dốc, tốc độ không thể nâng lên, trong khi thử triều lại càng lúc càng dày đặc. Nếu cứ tiếp tục như thế, bộ đội kỵ binh sẽ bị vây khốn và bị tấn công đến chết, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Trước đó, Đại Chu kỵ binh chưa từng giao chiến với thử nhân, nhưng vào lúc này, họ cuối cùng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của quân thử nhân. Chúng ta cùng nhau phá vây, tiếng hét vang lên, Chu Trọng Sơn dồn toàn bộ sức lực, quyết tâm dùng sức mình để ngăn chặn cơn sóng dữ, đưa đội quân dưới quyền ra khỏi vòng vây. Nhưng đối mặt với thử triều rộng lớn và khổng lồ này, dù Chu Trọng Sơn mạnh mẽ đến đâu, sức mạnh của một người cũng có hạn. Xung quanh hắn, thử nhân như vô tận, không ngừng tấn công vào hắn. Và khoảnh khắc quan trọng, đội kỵ binh Tốc Long, vốn trước đó vẫn đang giằng co với thử triều, bỗng nhiên quay lại, mạnh mẽ xông tới, mở ra một lỗ hổng cho Đại Chu kỵ binh do Chu Trọng Sơn chỉ huy. Khi cơ hội thoát vây đã xuất hiện trước mắt, Chu Trọng Sơn không thể nào bỏ qua. Sau khi giết thêm một tên thử nhân nô lệ binh, hắn lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh chóng dẫn đội quân qua lỗ hổng để thoát ra ngoài. Cuối cùng, Đại Chu kỵ binh và Tốc Long kỵ binh hội tụ trên chiến trường, mang lại một cơ hội để thở dốc. Sau đó, dù tình trạng của họ không tốt, nhưng họ không còn ý định chiến đấu nữa, mà nhanh chóng dựa vào tốc độ của kỵ binh để rút lui. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, sắc mặt Lợi Trảo trở nên âm trầm. Hắn hiểu rõ rằng hai đội kỵ binh này chắc chắn sẽ quay lại tấn công. Đại Chu kỵ binh trước đó mặc dù đối mặt với thử triều có trạng thái suy yếu, nhưng đó chỉ là tạm thời, chỉ cần cho họ một cơ hội thở dốc, họ sẽ nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề này, điều mà Lợi Trảo quan tâm hơn chính là nguồn gốc của đội kỵ binh nhân loại này. Chẳng lẽ đây là át chủ bài của Tích Dịch Nhân? Lợi Trảo trong lòng không khỏi hoài nghi. Trong lúc này, hắn lại quay đầu nhìn về phía chiến trường chính, nơi mà cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Theo kinh nghiệm của mình, hắn biết rằng chiến trường đó trong thời gian ngắn khó có thể tiến triển. Trong khi đó, chiến trường này lại xuất hiện một đội kỵ binh nhân loại không rõ lai lịch, càng khiến hắn thêm lo lắng và phân tâm. Truyền lệnh, tạm thời triệt thoái. Tiếng kèn ra lệnh thu quân vang lên, thử triều ngay lập tức tản đi như thủy triều rút. Nhìn thấy thử triều rút lui, Bolivin trong doanh trại cũng thở phào nhẹ nhõm. Thử nhân vốn dĩ rất mưu mô và đa nghi, sự xuất hiện của Đại Chu kỵ binh chắc chắn sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Khi lòng đối phương sinh ra lo lắng, hành động của họ sẽ trở nên cẩn trọng. Điều này chính là mục đích mà Bolivin muốn đạt được. Còn mục tiêu thứ hai, trước đó, theo chỉ thị của hắn, kỵ binh Tông Long đã nhiều lần tiến lên dụ địch. Mục đích chính là muốn khiến chỉ huy thử nhân bên đối phương tin rằng hắn đã chuẩn bị một đội quân mạnh mẽ ở phía sau. Mục đích của hành động này rất rõ ràng, đó là kéo dài thời gian để tạo ra cơ hội cho chiến thuật của mình. Đối phương chắc chắn đã nhận ra ý đồ này. Nếu đối phương không nhận ra và mắc phải bẫy, Bolivin sẽ không ngần ngại giả vờ làm thật, trực tiếp ra lệnh cho đại chu kỵ binh mạnh mẽ xông vào trận địa của thử nhân quân chính quy. Quân chủ lực của thử nhân đại quân chủ yếu là những thử nhân nô lệ binh, tạo thành đội hình thử triều. Dưới tình huống này, mặc dù chiến lực của quân chính quy thử nhân cao hơn nhiều so với nô lệ binh, nhưng quy mô của họ vẫn không thể sánh bằng thử triều. Nếu kết hợp với thử triều để chiến đấu, sự uy hiếp sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu chiến đấu riêng lẻ, quân chính quy của thử nhân thực tế dễ bị đối phó hơn thử triều. Nếu không, trước đây tốc long kỵ binh đã không thể dễ dàng đánh tan quân chính quy của thử nhân, khiến cho họ phải rút lui. Ngược lại, nếu đối phương nhận ra kế hoạch dụ địch của Bolivin mà không mắc mưu, họ sẽ giả vờ như thất bại, bởi vì áp lực chiến đấu thực tế quá lớn, khiến cho quân đội của họ phải bộc lộ sức mạnh. Nói cách khác, khi đại chu kỵ binh thực hiện màn trình diễn này, Bolivin đã hoàn thành gần nửa kế hoạch của mình. Dĩ nhiên, quân át chủ bài của họ, đại chu kỵ binh, cần phải thể hiện đúng với sức chiến đấu tương xứng, không thể quá mạnh mẽ, nếu không đối phương sẽ không dễ dàng bị lừa. Bolivin, với kinh nghiệm của mình, đã hiểu rõ điều này, và đại chu kỵ binh đã thể hiện đúng như dự đoán của ông, thậm chí còn tốt hơn. Với vậy, ở phía thử nhân, sự xuất hiện của đại chu kỵ binh trong vô hình đã ngang bằng với quân át chủ bài của tích dịch nhân. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, quân át chủ bài thật sự của họ không phải là đại chu kỵ binh do Chu Trọng Sơn dẫn đầu, mà chính là đội quân bán nhân mã đang trên đường tiến đến. Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ và thử nhân nhận ra quân át chủ bài của tích dịch nhân là gì, họ sẽ không còn bận tâm đến vấn đề này nữa, và sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho đội quân bán nhân mã. Bolivin với kinh nghiệm lâu năm, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng cáo già. Đồng thời, trong lúc này, Bolivin cũng đã nắm lấy cơ hội để lợi trảo vào tay mình, khiến đối phương không thể không bối rối về nguồn gốc của đại chu kỵ binh. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại có một đội kỵ binh nhân loại kết hợp với tích dịch nhân? Bọn họ đến từ đâu? Nhìn thấy lợi trảo, tâm trạng bực bội, suốt hành trình ông vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh. Di Cung từ từ lên tiếng. Tộc trưởng, trước đó, bán nhân mã tộc đột nhiên xuất hiện trên chiến trường này, đồng thời không ngừng truyền đi tin tức rằng một mặt bên cạnh khác của tích dịch nhân đang bị thế lực khác xâm lấn. Tin tức này lợi trảo đương nhiên đã biết, bọn họ chính là vì biết tin này mà mới khẩn trương phát động tấn công, nhằm tranh thủ cơ hội diệt trừ tích dịch nhân. Nhưng nếu như những kỵ binh nhân loại kia đến từ một thế lực xâm lấn khác, thì theo lý mà nói, họ hẳn là kẻ thù của nhau, sao lại có thể hòa hợp cùng một chỗ? Lợi trảo nhíu mày tiếp tục, những kỵ binh nhân loại này rõ ràng đang hỗ trợ đám thối thằn lằn. Nói đến đây, lợi trảo im lặng, chẳng lẽ bọn họ ngay từ đầu đã xâm lấn giả vờ? Nghe thấy nghi vấn này, Jikun suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không thể, lúc đó tích dịch nhân quả thật đã bị ảnh hưởng, và vì vậy đã phải chịu nhiều thương vong. Chuyện đó không giống như giả vờ. Vậy bây giờ xảy ra chuyện gì? Lợi trảo lại hỏi, tộc trưởng, liệu có thể là chiến đấu bên kia đã kết thúc rồi không? Nghe thấy câu hỏi này, lợi trảo hơi ngẩn ra. Vậy những kẻ xâm lấn kia bị đám thối thằn lằn diệt rồi sao? Những kỵ binh nhân loại kia là bị đám thối thằn lằn bắt đến để làm chiến lực sao? Lợi trảo từ đầu tới giờ chưa nghĩ đến khả năng tích dịch nhân bị diệt. Dù sao, hai tộc bọn họ đã chiến đấu suốt nhiều năm, và ông cũng rất hiểu rõ thực lực của tích dịch nhân. Nếu tích dịch nhân dễ dàng bị diệt như vậy, thì mấy năm qua bọn họ đã làm gì? Không thể không nói, chỉ cùng lúc này suy nghĩ cũng giống như lợi trảo, không ai trong bọn họ cảm thấy tích dịch nhân sẽ thua. Sau khi xác nhận điều này, lợi trảo cau mày, bắt đầu rối ren trong suy nghĩ. Như đã nói trước đó, bọn họ khẩn trương phát động tấn công vì biết rằng tích dịch nhân đang bị kẻ thù tấn công từ hai phía. Nhưng tình hình bây giờ có vẻ thay đổi. Trong khi quân thử nhân nô lệ binh đã chịu nhiều tổn thất và áp lực lương thực cũng đã tăng lên, vậy liệu có cần thiết phải tiếp tục tiến công trong thời gian ngắn nữa không? Ngay lúc lợi trảo đang lo lắng, Chi Khung lại lên tiếng, tộc trưởng, theo ý tôi, hiện tại đám thối thằn lằn có lẽ đã chịu nhiều tổn thất, đây có thể là một cơ hội, chúng ta không bằng điều chỉnh lại trạng thái, rồi sau đó thăm dò thêm một đợt, nếu không được thì rút lui. Không thể phủ nhận, đề xuất của Chi Khung quả thực khiến lợi trảo cảm thấy thỏa đáng. Tốt, cứ làm theo như ngươi nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn. Lợi trảo sau khi chỉnh đốn, không thể nghi ngờ chứng minh kế sách của Bolivin đã thành công. Lúc này, khi lợi trảo chứng kiến đội kỵ binh đại chu dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, hắn nghĩ rằng mình đã rõ đối thủ mạnh mẽ, vô tình cho rằng Bolivin trước đó chỉ đang kéo dài thời gian để chờ đợi viện quân này. Khi đối phương đã xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm, không còn gì phải lo, tự nhiên cũng có thể thả lỏng tinh thần và tiến hành chỉnh đốn lại. Thực ra hắn không hề biết, trong lúc hắn vừa chỉnh đốn xong một ngày, thì phía bên kia, đội viện binh do Khao Chỉ huy đã đuổi tới Tích Dịch Nhân nơi đóng quân cả ngày lẫn đêm, nhận thức được tầm quan trọng của lần chi viện này. Bolivin không chần chừ, trực tiếp tự mình ra ngoài nghênh đón đội viện binh. Mặc dù đã tăng cường tuần tra đề phòng ở khu vực ngoại vi để tránh bị thử nhân trinh sát phát hiện động tĩnh, nhưng việc ngăn chặn hoàn toàn vẫn rất khó. Với tâm lý như vậy, đội viện binh không lãng phí quá nhiều thời gian bên ngoài nơi đóng quân. Sau khi xác nhận thân phận và hoàn thành tiếp ứng, họ nhanh chóng vào trong doanh trại. Nhìn các bàn nhân mã đến, Bolivin tuy không quen Khao, nhưng Dayek và những người đi cùng tạm thời coi như là bạn cũ. Tuy nhiên, khi vào doanh trại, một đám bán nhân mã thể hiện thái độ khác lạ, và người dẫn đầu không phải là Diaz mà là một bán nhân mà Bolivin không quen biết. Đúng lúc Bolivin đang nghĩ như vậy, Khao bước tới, trước tiên chào hỏi và ôm quyền nói: "Đại chu kỵ binh, thiếu úy Khao, theo mệnh lệnh của đại vương, đến đề chỉ viện." Trong lúc nói chuyện, Khao phất tay, lập tức những binh sĩ phụ trách điều khiển xe ngựa hiểu ý, xốc vài giày phủ lên xe ngựa. Chỉ trong chớp mắt, những vũ khí phòng ngự hiện ra trước mắt Bolivin. Nhìn những vũ khí này, Bolivin thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy một niềm vui sướng mãnh liệt thay thế. Ngay từ khi giao chiến với đội đại chu, hắn đã nhận ra đối phương trang bị rất tốt, và nếu như binh sĩ Tích Dịch Nhân có thể sử dụng trang bị của đại chu, thực lực của họ chắc chắn sẽ nâng cao một bậc. Trong lúc đó, một tên Tích Dịch Nhân có thân hình to lớn hơn những binh sĩ bình thường, trên đầu có hai chiếc sừng tả vảy màu xanh lam, không kịp chờ đợi liền rút thanh chiến đao ra. Chỉ trong giây lát, lưỡi đao lóe sáng dưới ánh nắng, phát ra một luồng phong mang khiến tất cả các Tích Dịch Nhân đều phải kinh ngạc. Thật là vũ khí lợi hại. Còn với Bolivin, hắn dường như còn am hiểu hơn. Sau khi liếc nhìn chiến đao từ xa, sắc mặt Bolivin ngay lập tức biến đổi. Đây là, chẳng lẽ là phụ ma vũ khí? Nghe câu hỏi này, Hao không khỏi đắc ý ngẫm cao cằm, chính là phụ ma vũ khí. Khi nhận được câu trả lời này, các binh sĩ Tích Dịch Nhân đang vây quanh nơi đóng quân lập tức xôn xao. Họ thật sự không phân biệt được phụ ma vũ khí, nhưng phụ ma vũ khí là một vật mà họ chỉ nghe qua trong những câu chuyện truyền thuyết của tộc mình. Đó là đồ vật của nền văn minh cổ xưa, và sau khi nền văn minh này bị hủy diệt, rất nhiều phụ ma vũ khí cũng đã theo trận chiến thần thành đó mà biến mất. Các Tích Dịch Nhân không ai từng nghĩ rằng họ lại có thể nhìn thấy phụ ma vũ khí một ngày. Thấy bộ mặt ngạc nhiên của các binh sĩ Tích Dịch Nhân, trong lòng Khao cảm thêm đắc ý. Những thứ này đều là, toàn bộ đều là. Khi nghe được thông tin này, ngay cả Bolivin cũng trợn tròn mắt. Những binh sĩ Tích Dịch Nhân xung quanh thì càng không cần phải nói. Trợn mắt à, không biết sao, chúng ta đại chu chính là ngấu như vậy. Dù cho bản thân chỉ mới gia nhập đại chu không lâu, thậm chí hai ngày trước còn vì thu hoạch được vũ khí trang bị giống thế mà vui mừng nhảy lên. Nhưng lúc này, Joseph tiểu tử mở miệng đã là bộ dáng đại chu lão đồng chí, diễn xuất. Cùng lúc đó, trong khi trò chuyện với binh sĩ đại chu, anh ta đã học được cách nói chuyện của họ, nghiễm nhiên đã tự xem mình là một phần tử của đại chu, hòa nhập một cách rất tự nhiên. Lúc này, anh ta giống như Khao, cũng đắc ý ngẫm cao cằm. Khả năng thích ứng này khiến Diaz cảm thấy không khỏi bội phục. Nhưng dù thế nào đi nữa, vào lúc này, nhìn những binh sĩ Tích Dịch Nhân ngơ ngác, ánh mắt họ đầy sự kinh ngạc. Điều đó khiến Diaz cùng nhóm bản nhân mã cảm thấy rất thoải mái. Đây chính là cảm giác làm dân đại chu sao? Lúc này, họ cảm nhận được niềm tự hào khi là con dân của đại chu. Điều này vô hình tạo ra một sự cảm mến đối với đại chu trong lòng các bán nhân mã. Khi không khí đã ổn định, Khao ho khan hai tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chậm rãi mở miệng. Những vũ khí này đều là đại vương thưởng cho các người, hy vọng các người có thể sử dụng thật tốt để chống lại quân thử nhân xâm lược. Tuy nhiên, số lượng vũ khí này có hạn, không thể bảo đảm mỗi người đều có thể nhận được. Nói đến đây, Khao quay đầu liếc nhìn Bolivin. Bolivin hiểu ý ngay lập tức. Vậy thì trước tiên, để cho tinh nhuệ chủ lực nhận lấy. Nói xong, Bolivin liền kéo một tên Tích Dịch Nhân cao lớn và giới thiệu anh ta với Khao. Giới thiệu một chút, đây là tướng quân đại tướng Tash của chúng ta. Bolivin giới thiệu Tash, trong lòng hắn cũng đã có những suy nghĩ riêng. Đại chu bên này dù là Khao, Diaz hay là Chu Trọng Sơn trước đó, mỗi người đều là những mãnh tướng có thực lực không tầm thường. Chiến trận này thực sự không nhỏ. Dù họ đã quy thuận đại chu, nhưng Bolivin vẫn không có ý định chỉ đứng yên bị áp chế. Vì vậy, hắn đã tranh thủ thời gian để đưa tướng lĩnh mạnh nhất dưới quyền mình ra. Tash không quan tâm nhiều như vậy. Khi Bolivin nhắc đến tên hắn, hắn còn đang mê mẩn với thanh chiến đao làm bằng tinh sắt trong tay, biểu hiện hết sức yêu thích. Phải đến khi đối phương gọi tên hắn lần nữa, hắn mới tỉnh lại, cúi đầu chào Khai và những người khác. Sau đó, nhóm người không quấy rầy nữa, vì họ biết thử nhân đại quân có thể sẽ bất cứ lúc nào tấn công. Lúc này điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng phân phát vũ khí và trang bị cho các chiến binh. Khi mọi người đang phân công công việc, các chiến binh tinh nhuệ của Tích Dịch Nhân bắt đầu nhận vũ khí của mình. Đối với Chu Trọng Sơn và Đại Chu Kỵ Binh, chắc chắn là phải chuẩn bị từ trước. Vì vậy họ đã được ưu tiên trang bị trước. Trong đội kỵ binh Đại Chu này, có không ít người trước đây từng là đảng giáp binh. Tuy nhiên, qua nhiều trận chiến, ngoài sự mài mòn do chiến đấu, không biết có phải do khí hậu ẩm ướt của khu rừng mưa mà nhiều bộ giáp của họ đã bắt đầu bị mốc. Nhận được báo cáo này, Chu Tự quyết định rất dứt khoát, trực tiếp ra lệnh thay thế toàn bộ đảng giáp bằng lân giáp mới. Cùng lúc đó, bộ giáp mà trước đây đã hứa thưởng cho Chu Trọng Sơn cũng đã chế tác xong và được đưa tới cùng với đoàn tiếp tế. Khi Chu Trọng Sơn mặc vào bộ giáp mới, hắn lập tức thu hút mọi ánh mắt trong doanh trại, nhất là Tash. Trước đó hắn vì được thay lân giáp và có vũ khí mới mà trong lòng rất đắc ý. Nhưng khi nhìn thấy Chu Trọng Sơn trong bộ giáp mới, hắn bỗng nhiên cảm thấy bộ giáp của mình trở nên kém cỏi. Ngay cả Kha cũng không nhịn được mà lẩm bẩm: lần này ta nhất định phải lập công thật lớn, rồi quay về yêu cầu đại vương thưởng cho ta một bộ giáp uy phong như vậy. Hai ngày trôi qua, thử triều lại lần nữa bao trùm lấy bọn họ, có lớp giáp và vũ khí phụ trợ. Các Bích Dịch Nhân tăng thêm sĩ khí, không còn cảm giác lo lắng và bối rối như lúc ban đầu. Quy trình chiến đấu giữa hai bên không có gì thay đổi. Bên Tích Dịch Nhân, họ vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ, phái Thuẫn Giáp Long ra trước để thu hút hỏa lực từ thử triều, đồng thời kết hợp với bộ binh Tích Dịch Nhân đẩy mạnh tấn công. Đây là chiến thuật mà họ đã đúc kết qua nhiều năm giao chiến với thử nhân đại quân và là phương án hiệu quả nhất. Nếu muốn thay đổi chiến thuật chỉ vì muốn có cái mới thì thực sự là bỏ đi cái gốc để chạy theo ngọn. Trên chiến trường, bộ binh Tích Dịch Nhân dưới sự bảo vệ của Thuận Giáp Long tiến lên, đối diện với thử triều giống như một dòng cát chảy cuồn cuộn, từng bước lấp đầy không gian trước mắt. Khi thử triều tiến đến gần, các bộ binh Lam Thần Lằn chỉ cần chờ đợi một khoảnh khắc thử triều vọt tới, ra mâu cùng với lệnh tấn công. Hàng loạt mũi mâu sắc bén làm từ sắt tinh đồng loạt xông ra. Các bộ binh Lam Thần Lằn không cần làm gì thêm, chỉ cần giữ vững vị trí, thử triều lao vào đầu mâu của họ, những cơ thể yếu ớt bị xuyên thủng dễ dàng. Sau một vòng nghênh chiến, bộ binh Lam Thần Lằn lập tức chuyển thủ, tiếp tục đẩy lùi thử triều. Họ bước đi không theo đội hình chỉnh tề, duy trì trận mâu và từng bước tiến lên, đâm ngã hàng loạt thử nhân nô lệ binh. Dĩ nhiên, thử triều có quy mô rất lớn, và đôi khi các bộ binh Tích Dịch Nhân cũng không thể phối hợp tốt, dẫn đến tình huống thử nhân nô lệ binh có thể xông vào. Trong những trường hợp này, các bộ binh Lam Thần Lằn ở hàng đầu sẽ ngay lập tức thay đổi vũ khí, sử dụng đao thuẫn để đối phó trực diện. Các bộ binh ở hàng thứ hai sẽ tận dụng chiêu dài mẫu để từ sau hàng đầu đâm ra, ám sát địch nhân. Sau nhiều lần chiến đấu như vậy, họ đã thành công đánh lui thử triều trong những đợt tấn công trực diện và vẫn duy trì được trạng thái không quá tốn sức, khiến cho binh sĩ vô cùng vui mừng. Trong khi đó, đối với quân địch, Lợi Trảo, tổng chỉ huy của thử nhân, cũng chú ý đến tình hình này. Mặc dù thử triều có quy mô rất lớn, nhưng lại gặp khó khăn trong việc chỉ huy tỉ mỉ. Do quân thử nhân chủ yếu là nô lệ binh, ý thức phục tùng không cao, họ chỉ có thể thực hiện các mệnh lệnh đơn giản như tấn công hoặc rút lui. Chiến thuật của thử nhân thử triều vốn luôn lấy sự đơn giản, thô bạo làm chủ. Tuy nhiên, tiếp tục như vậy rõ ràng không còn hiệu quả. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Lợi Trảo quyết tâm liều mạng, ngay lập tức điều động thêm hai cỗ thử triều từ hai cánh trái phải giáp công với ý đồ phá vỡ trận hình của Tích Dịch Nhân, đồng thời vây hãm tiêu diệt họ. Tuy nhiên, Tích Dịch Nhân rõ ràng sẽ không để Lợi Trảo thực hiện được như vậy dễ dàng. Khi hai cánh thử triều đang tiếp cận đến một khoảng cách nhất định, hành động nhanh chóng của Lục Tích bộ binh lập tức cõng mâu ngắn theo hai cánh chiến trường xông ra, nhắm thẳng vào thử triều đối diện mà ném mâu tấn công. Ban đầu Chu Tự khi ra lệnh chế tạo mâu chiến tinh sắt là dự định để Lục Tích bộ binh sử dụng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Lục Tích bộ binh có dáng người thấp bé, sức mạnh cũng có hạn, nên chiến mâu tinh sắt quá dài, bọn họ không thể sử dụng một cách thuần thục. Vì vậy, Chu Tự quyết định điều chỉnh lại để các bộ binh của Lam Thần Lằn sử dụng mâu chiến, còn Lục Tích bộ binh tiếp tục giữ vai trò ném mâu thủ, phối hợp tác chiến trên chiến trường hai cánh. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các bộ binh Lục Tích ném mâu mà muốn ngăn chặn thử triều thế công rõ ràng là không thực tế. Lục Tích bộ binh không thể ngăn được các thử triều đang dâng lên mạnh mẽ trên chiến trường. Ngay lúc đó, với những tiếng ầm ầm vang lên, lực lượng thực sự đảm nhận bảo vệ trận hình mô binh đã xuất hiện. Đó chính là Tốc Long kỵ binh của Tích Dịch Nhân và Đại Chu kỵ binh do Chu Trọng Sơn chỉ huy. Với tình thế tấn công mạnh mẽ này, cộng thêm sự chi viện từ Lục Tích bộ binh, việc xuyên thủng hai cỗ thử triều đối với bọn họ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ thấy một trận xông vào dữ dội, bọn họ liền đánh tan thử triều ngay lập tức. Trong đó, Chu Trọng Sơn với bộ giáp mới của mình xông lên còn mạnh mẽ hơn. Một đường giết địch vô số, bộ giáp mới chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ máu của kẻ thù, làm nổi bật ông như một vị thần sát. Đây là quái gì? Tới lực cuộc là gì thế lực? Trước đây chưa từng thấy đám thối thần lần này. Lợi Trào lúc này cảm thấy mặt mũi đều bị mất đi, sắc mặt tái nhợt. Trận chiến này, những chiến thuật mà trước đây Lợi Trào chưa bao giờ gặp phải, thực tế là do Chu tự nghĩ ra, và Khao đã dạy cho Bolivin. Trong suốt thời gian ở Đại Chu trước đó, Chu tự không hề lười biếng, mà đã suy nghĩ rất kỹ về cách đối phó với đại quân thử nhân. Chỉ có điều lúc này Chu tự cũng chưa rõ ràng rằng, chiến thuật này mà ông nghĩ ra để đối phó thử nhân lại rất giống với trận chiến lịch sử nổi tiếng của Macedonia. Về việc này, chỉ có thể nói anh hùng gặp nhau, chẳng qua là giống nhau mà thôi. Tuy nhiên trong việc đặt tên, Chu tự không quá chú trọng vào hình thức, mà trực tiếp dùng cách gọi đơn giản và dễ hiểu, rõ ràng và dễ nhận biết, đặt tên cho hắn là Mâu binh vững bước đẩy tới trận hình. Theo phương thức chiến đấu của Macedonia trong lịch sử, khi đối thủ chiếm ưu thế về số lượng nhưng lại đang trong tình trạng hỗn loạn, hỗn tạp bên trong, thì ưu thế của ta sẽ rất rõ rệt. Nhìn từ góc độ này, quân thử nhân đang bị yếu hại ở trung tâm, dễ dàng bị tổn thương. Tuy nhiên, vào thời điểm này, quân bộ binh Lam Thần Lằn vẫn chưa thành thục trong chiến trận, thậm chí có thể nói là khá thờ ơ, chưa quen với chiến đấu. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, vì dù sao, sau khi họ nhận được lệnh, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã cầm chiến mâu tinh sắt luyện tập, có thể thể hiện được hiệu quả như vậy, thì đã đủ khiến các tích dịch nhân cảm thấy hài lòng và vui mừng. Điều này cũng khiến họ càng thêm kính trọng chiến thuật mà đại vương đã chỉ dẫn. Trong thời gian ngắn, Lợi Trào cảm thấy vừa tức giận vừa ngạc nhiên, nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu nảy sinh sự dao động. Dù sao, nhìn tình hình hiện tại, muốn tiêu diệt tích dịch nhân e rằng không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều sự ngạc nhiên, liệu hắn có thể cứ thế rút lui và bỏ cuộc? Hắn hiện tại thật sự không cam tâm. Nghĩ vậy, Lợi Trào nghiến răng ra lệnh tiếp tục. Nhận được lệnh, trong đội quân thử nhân, một cơn thử triều lại tràn vào chiến trường, gia tăng thêm binh lực và mở rộng thế trận. Cùng lúc đó, ở ngoài chiến trường, Khao và đội của hắn luôn quan sát tình hình quân thử nhân, đếm số lượng thử triều mà đối phương phái ra. Kết hợp với thông tin tình báo mà Bolivin cung cấp, Khao suy nghĩ một lúc, trong lòng tự đánh giá, hẳn là không sai biệt lắm. Trong lúc tự lẩm bẩm, Khao vung tay lên, toàn quân nghe lệnh theo ta công kích. Khi nghe lệnh của Khao, bộ đội bán nhân mã lập tức lao vào chiến trường với khí thế mạnh mẽ. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt của Lợi Trào ngay lập tức trở nên căng thẳng. Lợi Trào đương nhiên không quên sự tồn tại của bán nhân mã, nhưng trước đây họ vẫn luôn là lực lượng yếu kém, tồn tại như một kẽ hở. Tích dịch nhân bên phía thử nhân đã đánh thắng trận, kết thúc chiến đấu là điều kiện tiên quyết. Lợi Trào chỉ nghĩ rằng bán nhân mã sẽ bị tiêu diệt hoặc phải dựa vào sức cơ động để chạy trốn, nhưng giờ đây Lợi Trào không thể ngờ được rằng bán nhân mã lại cùng tích dịch nhân hòa vào một nhóm. Điều này là một bất ngờ lớn đối với Lợi Trào. Lúc này sự tiến công của bán nhân mã thật sự rất mạnh mẽ, khiến Lợi Trào không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ kịp ra lệnh cho quân đội của mình tiến hành chặn đường. Thế mà lại có, nhìn tình hình hiện tại, thử nhân đại quân với quy mô thử triều đã vượt xa dự tính ban đầu của tích dịch nhân. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì khó hiểu. Tích dịch nhân đã đánh giá lực lượng thử nhân dựa trên những trận giao đấu trước, mà trước đó họ chỉ đối đầu với Zikum. Với tính cách của Lợi Trảo, ông chắc chắn không giao toàn bộ binh lực của tộc mình cho đối phương. Đương nhiên, ông phải giữ lại một phần binh lực trong tay mình. Và giờ đây, Lợi Trảo đã tự mình mang quân ra tiền tuyến. Điều này có nghĩa là ít nhất 8, thậm chí 9 phần binh lực của tộc Lợi Trảo hiện nay đều đã được triển khai tại đây. Dưới tình thế này, dù Lợi Trảo đã mang quân ra tiền tuyến, ông vẫn luôn ẩn mình trong trận địa, không biết rằng tích dịch nhân đã đưa ra quyết định sai lầm khi đánh giá tình hình. May mắn thay, sai lầm này không ảnh hưởng quá nhiều đến Khao và bán nhân mã. Nếu những lời của đại vương, tình hình chiến trường có thể thay đổi bất ngờ, và mọi đột phá đều không phải là điều đáng tự mãn. Quan trọng là phải kiên nhẫn, ứng phó ngay lập tức. Về khả năng đột kích và phá vỡ trận, bán nhân mã hoàn toàn không thua kém nhân tộc kỵ binh. Khi Chu Trọng Sơn dẫn đầu kỵ binh nhân tộc có thể xuyên thủng thử triều, bán nhân mã căn bản không có lý do gì để sợ, đẩy mạnh ngay từ chính diện. Khao hô to, trực tiếp dừa chiến mâu sắt lên và tăng tốc. Ông quyết định đi theo lộ trình ngắn nhất, lao thẳng qua thử triều, trực tiếp đánh vào trận địa quân chính quy của thử nhân. Dù lời nói có vẻ chậm, nhưng hành động lại rất nhanh. Hai quân lao vào nhau, bán nhân mã tấn công mạnh mẽ, sức mạnh va chạm đủ để nghiền nát đội quân thử nhân nô lệ binh trước mặt họ, khiến chúng tan xương nát thịt, căn bản không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, nhận được lệnh từ Lợi Trào, thử triều lại một lần nữa tấn công vào đội hình của tích dịch nhân. Nhìn theo chiến trường bên cánh, các tốc long kỵ binh sau khi chỉnh đốn lại đội ngũ đã chủ động tiến lên nành chiến. Giống như trước, hai bên nhanh chóng đối đầu trực diện. Lúc này, các tốc long kỵ binh vẫn trong trạng thái tốt, còn những thử nhân nô lệ binh yếu ớt không thể ngăn cản được sức tấn công của họ. Duy trì thế trận xung phong, các tốc long kỵ binh lao vào giữa thử triều, định đánh xuyên qua thử triều và sau đó giống như trước, vừa đánh vừa lùi, tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Nhưng nguy hiểm bỗng nhiên bùng phát, từ trong dòng thử chiều cuộn cuộn, một loạt thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Cẩn thận, là thử nhân cự thử kỵ sĩ. Bọn họ đang ẩn nấp trong thử chiều để tấn công. Ngay lập tức, Thash xuất hiện và cảnh báo to. Cùng lúc đó, một cự thử kỵ sĩ, kẻ gần nhất với Thash, lao thẳng về phía hắn, trong tay cầm chiến mâu bằng kim loại đâm về phía hắn. Thash thấy thế liền như người né tránh. Nhưng đòn tấn công từ cự thử kỵ sĩ rõ ràng không dễ dàng kết thúc như vậy. Chỉ thấy con cự thử dài 3 mét, cao chừng 1 mét, trên lưng không chỉ có kỵ sĩ, mà còn có hai tên thử nhân binh sĩ. Khi cự thử kỵ sĩ điều khiển con cự thử nhảy lên, cùng lúc đó, hai tên thử nhân binh sĩ trên lưng con thú cũng lao về phía Thash, tấn công hắn. Đối mặt với tình huống này, Thash vốn là người tài trí và gan dạ, lập tức vứt mâu, rút đao, liên tiếp chém ngã hai tên thử nhân binh sĩ xuống đất. Tuy nhiên, rõ ràng không phải tất cả các tốc long kỵ binh đều có thực lực như Thash. Mặc dù đã có cảnh báo kịp thời, nhưng không ít tốc long kỵ binh vẫn không thể chống đỡ được và phải đối mặt với nguy hiểm. Sự xuất hiện của cự thử kỵ sĩ kết hợp với thử triều đã thay đổi cục diện chiến trường rất lớn, khiến cho các tốc long kỵ binh không thể tiếp tục tấn công một cách thuận lợi. Toàn bộ thế trận xung phong lúc này đang dần có xu hướng tan rã. Lợi dụng cơ hội này, không cần lệnh nào thêm, những thử nhân nô lệ binh đang đói khát lập tức lao tới bao vây những tốc long kỵ binh đang bị chặn lại trong thử triều. Trong lúc này, nhóm cự thử kỵ sĩ không dừng lại ở việc tấn công tốc long kỵ binh. Sau khi hoàn thành một vòng tập kích bất ngờ, thay vì tiếp tục tấn công và tiêu diệt nhóm thử nhân nô lệ binh, họ trực tiếp rút khỏi thử triều, tập hợp thành một đội hình và tiến thẳng vào phương trận của tích dịch nhân để tấn công. Đây mới là mục tiêu lớn nhất của họ. Lần này, nếu có đủ thời gian, họ có thể tổ chức lại chiến trận, nhưng giờ đối mặt với tình huống đột phát này, bọn họ có lẽ cũng chỉ có thể ứng phó một cách sơ sài, vì các tích dịch nhân vốn chỉ là tạm thời hợp tác, không thể thuần thục chiến thuật. Giữa tiền đề này, chiến trận phía bên phải vốn là điểm yếu, mất đi đội hình hộ giá từ kỵ binh, giờ đây cả một nhược điểm lớn lộ rõ trước mặt địch. Trong khi đó, dù chân của những con cự thử không dài, nhưng chạy lại cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt chúng đã lao vào đội hình tích dịch nhân. Chu Trọng Sơn, đứng đầu đại chu kỵ binh, lúc này không thể kịp thời tiến hành chi viện, đang bận ứng phó với thử triều từ phía chính diện. Bỗng nhiên quân kỵ binh địch tấn công từ bên sườn, khiến đội hình lập tức rối loạn, cả đội hình đã bị phá vỡ, trận chiến hỗn loạn đã bắt đầu. Nhìn thấy tình hình hỗn chiến này, Chu Trọng Sơn nhíu mày. Tình huống lúc này khiến hai bên đều nhập vào một trận chiến hỗn độn, bọn họ không thể xông tới chi viện. Cách duy nhất mà họ có thể làm bây giờ chính là ngăn chặn những kẻ muốn gia nhập vào cuộc hỗn chiến và tiếp tục tăng cường binh lực cho địch. Cùng lúc đó, Hell, chỉ huy đội bán nhân mã, cũng bị tấn công bởi đội cự thử kỵ binh. Nhưng khác với đại chu kỵ binh, khi thấy sự uy hiếp lớn từ đợt tấn công của cự thử, Dyak, chỉ huy của đội bán nhân mã, đã ra quyết định nhanh chóng vượt qua Khao và hạ lệnh tiến hành phản công ngay lập tức. Với lệnh chiến tranh, sóng xung kích từ trận chiến dội ra, đánh bật đội cự thử kỵ binh và phá vây thành công. Tuy nhiên, phía trước họ không phải là một con đường bằng phẳng, mà lại là một đợt cự thử kỵ binh khác đang chờ sẵn. Không cần nói nhiều, rõ ràng là đội bán nhân mã đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống này. Chiến tranh công kích mới vừa kết thúc. Trong thời gian ngắn, dù là xét về tiêu hao hay trạng thái của bọn họ, Diaz và đồng đội không thể ngay lập tức thi triển lần thứ hai. Lúc này nhìn thấy những cự thử kỵ sĩ đang biến thành chướng ngại vật, lao thẳng vào họ để tấn công, một trận đối đầu trực diện không thể tránh khỏi. Lợi Trảo chắc chắn đã dồn hầu hết lực lượng kỵ binh vào việc tập kích trận hình của tích dịch nhân, nên chỉ để lại một lượng nhỏ kỵ binh để phòng ngừa tình huống khẩn cấp. Số lượng cự thử kỵ sĩ không quá nhiều, những chiến binh đã bị đánh bay ra ngoài trước đó đều không đáng lo ngại. Tuy nhiên, giờ đây khi đối diện với cự thử kỵ sĩ đang lao tới, nhìn vào số lượng, chỉ có khoảng 1-200 kỵ sĩ. Đoàn bán nhân mã có tổng cộng 55 chiến binh, so với số lượng cự thử kỵ sĩ, rõ ràng là kém hơn về mặt con số. Dù vậy, Dyak và đồng đội không hề tỏ ra hoảng loạn. Cự thử kỵ sĩ cưỡi những con cự thử khổng lồ, nhưng với vóc dáng và sức mạnh của các chiến binh bán nhân mã, những con thú này không đáng kể. Nếu xét về cá nhân, cự thử kỵ sĩ chắc chắn không thể sánh được với bọn họ. Mặc dù đối phương có ưu thế về số lượng, nhưng các chiến binh bán nhân mã cũng không hề sợ hãi. Tuy nhiên, vấn đề chính là lần này bọn họ xuất kích không phải để tấn công thử triều hay cự thử kỵ sĩ, mà là để tiến vào trận địa chính quy của thử nhân quân. Và giờ đây, họ lại phải đối mặt với liên tục những cuộc tấn công từ thử nhân. Trong tình huống như vậy, Kha biết rằng nếu cứ tiếp tục bị tiêu hao như vậy, sẽ rất khó để đạt được mục đích. Mặc dù vậy, dù nghĩ thế nào, họ cũng phải tiếp tục chiến đấu. Trước đây vì bọn họ chưa thuần thục trong việc sử dụng chiến tranh công kích, nên trong quá trình thi triển chiến tranh công kích, Jack đã dẫn dắt đội hình. Nhưng giờ đây, khi chiến tranh công kích đã hoàn tất, Khao tự nhiên sẽ không nhường ai và tiếp tục tấn công. Lần này, trên chiến trường, máu và thịt bay tứ tung. Khao và đồng đội không thể lại như trước, trực tiếp xuyên thủng Thử Triều rồi rút lui một cách thoải mái. Đối với bộ binh, điều này có thể thực hiện dễ dàng nhờ vào sự cơ động, nhưng bộ binh không thể đuổi kịp họ. Nhưng bây giờ, đối thủ cũng là kỵ binh, và các cự thử kỵ sĩ cũng có khả năng cơ động như bán nhân mã. Sau một vòng va chạm trực diện, việc hất văng đối phương lại không dễ dàng như tưởng tượng. Cả hai bên kỵ binh cứ như vậy, dây dưa với nhau trên chiến trường. Trong quá trình này, nhận ra mục tiêu của các bán nhân mã, Lợi Trào bắt đầu chỉ huy bộ đội di chuyển khỏi trận địa. Nhìn từ xa, Kha vô thức muốn tách ra khỏi các cự thử kỵ sĩ đang dây dưa để triển khai truy kích. Tuy nhiên, trong lúc họ đang giao chiến với nhóm cự thử kỵ sĩ, những kỵ sĩ khác vốn ở phía sau Thử Triều giờ lại bắt đầu đuổi theo tèm, bị cự thử kỵ sĩ ngăn cản. Họ lúc này không thể di chuyển được. Khi nhìn thấy mình đã bị bao vây bởi Thử Triều và một nhóm cự thử kỵ sĩ, Kha biết rằng nhiệm vụ lần này coi như đã thất bại. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bùng lên sự giận dữ, lập tức trút giận, hung hăng đâm một mâu xuyên qua người một cự thử kỵ sĩ. Ngay lập tức, xung quanh nhóm bán nhân mã, một trận hỗn chiến lớn đã nổ ra. Lúc này, một phần nhỏ Thử Triều của Chu Trọng Sơn vừa mới tách ra, không nghi ngờ gì nữa, chú ý tới tình huống bên này, trong lòng thầm mắng một tiếng, gặp quỷ. Cùng lúc đó, hắn lập tức liếc mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua nơi xa, nhìn thấy quân thử nhân đã di chuyển trận địa của mình sang một vị trí xa hơn. Vị trí này, trong tình huống không có ai kìm hãm, chỉ với một nhóm kỵ binh, việc đột nhập vào trận địa của đối phương gần như là điều không thể. Sau khi phán đoán tình hình, Chu Trọng Sơn kéo dây cương, không chút do dự ra lệnh chi viện cho Khao và đội bán nhân mã. Dù sao, tình hình của Khai và đồng đội họ cho thấy, cho dù có thể chống đỡ được một lần nữa để mở chiến công phá vây, thì cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ về thương vong. Từ góc độ của Đại Chu, rõ ràng họ không muốn để cho bán nhân mã chịu tổn thất quá lớn. Theo lệnh của Chu Trọng Sơn, Đại Chu kỵ binh lập tức hành động. Tuy nhiên, tình trạng chiến đấu đến giờ đã khiến cho cả binh sĩ lẫn chiến mã đều tiêu hao năng lượng, và tình trạng này không thể tránh khỏi sự xuống dốc. Điều này cũng khiến Chu Trọng Sơn không còn dám đánh liều như lúc đầu, mà phải thận trọng hơn. Mượn thời gian chuyển quân để chi viện, hắn tận dụng từng giây để binh sĩ và chiến mã có thể nghỉ ngơi, kéo dài chút sức lực, bởi đây là cơ hội ít ỏi để điều chỉnh chiến trường chiều này. Khi khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định, Chu Trọng Sơn ra lệnh một tiếng, toàn quân công kích và Đại Chu kỵ binh lại lao vào như vũ bão. Lúc này Khao và đội của hắn đang hãm sâu trong hỗn chiến, không thể nghi ngờ là đã chú ý tới sự xuất hiện của Chu Trọng Sơn. Tuy nhiên, họ không chủ động tiến về phía đó mà lại đổi hướng, tiếp tục triển khai truy sát. Dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, Đại Chu kỵ binh lao lên như thể một quả bom vừa được ném thẳng vào hồ nước, phanh một tiếng, toàn bộ mặt hồ lập tức bị nổ tung. Lúc này đội quân Thử Triều của Thử Nhân vốn đã không đông, nay lại bị các bán nhân mã luân phiên tấn công, khiến cho quy mô của đội quân này càng thêm nhỏ lại. Họ chủ yếu dựa vào các cự thử kỵ sĩ để trì hoãn thời gian, ngăn cản Khai và các chiến sĩ Thử Nhân không thể thoát ra. Nhưng khi Đại Chu kỵ binh lao lên, toàn bộ Thử Triều bị dồn ép đến mức không thể đứng vững, gần như bị xông thẳng một cách vỡ vụn. Khi đối diện với cú xung kích mạnh mẽ đó, Thử Triều đã bắt đầu dao động, và Khai cùng các chiến binh của hắn nhận thấy cơ hội liền quyết định chuyển hướng và bắt đầu phản công mạnh mẽ. Hai phe dù không cố ý phối hợp nhưng lại có một sự ăn ý kỳ lạ, lẫn nhau tấn công dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, Thử Triều đã bị đánh tan, và cuối cùng hai đội kỵ binh hợp lực đẩy mạnh hướng ra ngoài chiến trường, dự định tạm thời thoát khỏi vòng vây, tập hợp lại rồi tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, cự thử kỵ sĩ của Thử Nhân sẽ không để cho họ có cơ hội này. Bọn họ không ngừng đuổi theo, kiên quyết truy sát. Sau nhiều vòng chiến đấu, đội quân Thử Triều đã kiệt sức, cùng với sự hỗ trợ từ bốn phía, Đại Chu kỵ binh dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn đã mệt mỏi, ngựa cũng đã hết sức. Khi thể lực của chiến mã suy giảm, họ rất khó có thể thể hiện tốc độ mạnh mẽ như lúc đầu, và muốn hất văng các cự thử kỵ sĩ ra giờ đây càng trở nên khó khăn. Khi tới gần sân của Khao, tình hình của hắn có vẻ còn khá tốt, nhưng hắn làm sao có thể bỏ lại Chu Trọng Sơn và các chiến binh của Đại Chu để rút lui một mình? Mẹ kiếp, liều với bọn chúng, Kha gầm lên, quay lại đối mặt với các cự thử kỵ sĩ đang đuổi sát phía sau. Các huynh đệ, theo ta giết địch, giết! Tiếng la hét, tiếng giết chóc sục sôi vang vọng khắp chiến trường, hai bên kỵ binh lại lần nữa lao vào cuộc tàn sát. Đến lúc này, Chu Trọng Sơn đã lại cầm vũ khí trong tay, vũ khí không ngừng vung lên, đâm ra, không chút thương xót, cướp đi mạng sống của kẻ thù. Cùng lúc đó, tại phía trận tuyến bộ binh của Tích Dịch Nhân, mặc dù bị cự thử kỵ sĩ tấn công, làm trận hình bị phá hủy, nên nhờ vào lân giáp trên, người cung cấp bảo vệ, sức chiến đấu của binh sĩ tích dịch nhân trong hỗn loạn lại tăng lên rõ rệt. Giờ phút này, với trang bị đầy đủ, lực lượng của tích dịch nhân đã tạo ra một trung tâm lực lượng vững mạnh. Sau khi trải qua sự hỗn loạn ban đầu, họ dần dần ổn định lại đội hình trong trận chiến. Phải biết rằng, trước khi có sự gia trợ từ Chu Tự trong chiến trận này, tích dịch nhân cũng từng đánh với thử nhân như vậy. Trận hình vừa rồi bị phá khiến họ hoảng loạn, nhưng giờ họ đã dần lấy lại tinh thần và trở lại với thế trận cũ. Với tâm lý như vậy, binh sĩ tích dịch nhân giờ đây trong lòng đã vững vàng. Chiến đấu tiếp tục căng thẳng và càng trôi qua, trận chiến càng trở nên quyết liệt. Dưới sự hợp binh thành công với Khao, cự thử kỵ sĩ tuy mạnh nhưng không phải là đối thủ của họ. Sau khi giết sạch đối phương, Chu Trọng Sơn ngay lập tức quan sát nơi xa, nhìn về phía thử nhân. Lúc này, kỵ binh nhân loại và bán nhân mã tộc bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng là thử nhân không muốn tiếp tục quyết chiến với tích dịch nhân. Thực tế dù suốt nhiều năm qua hai bên thường xuyên giao tranh, nhưng để nói đến trận chiến sinh tử, cả hai vẫn chưa bao giờ đánh đến mức đó. Dù ai thắng, chiến thắng cũng chỉ là một chiến thắng đầy tổn thất. Bây giờ, tình thế rõ ràng đang không có lợi cho thử nhân, và quân đội của họ bắt đầu rút lui. Những kẻ còn lại trên chiến trường dễ nói là đoạn hậu, thực tế chỉ là những con bỏ lại, số phận của họ không ai quan tâm. Nhìn thấy thử nhân rút lui, Chu Trọng Sơn trong lòng có chút không cam lòng, muốn truy kích, nhưng lý trí lại mách bảo không nên làm vậy. Theo tình trạng hiện tại, nếu đuổi theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ đại bộ đội tích dịch nhân, đảm bảo rằng lực lượng của họ đủ mạnh để tiếp tục chiến đấu với thử nhân. Cùng lúc đó, tích dịch nhân đại quân bên kia, với việc vũ khí và trang bị được nâng cấp, sức mạnh của họ cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi ổn định trận hình, họ đã dần dần lấy lại thế chủ động mà trước đó đã mất. Lúc này, Chu Trọng Sơn và Khao mang theo quân đội đuổi theo, càng khiến sự biến hóa này gia tăng nhanh chóng. Lưỡi dao của họ chém qua ít hầu của thử nhân, máu tươi văng ra, bắn trực tiếp lên mặt Chu Trọng Sơn, cánh tay cầm binh khí của hắn rủ xuống, lồng ngực hắn theo nhịp thở gấp gáp, phập phồng không ngừng. Ngay lúc này, một thử nhân cuối cùng đã ngã xuống dưới đao của hắn, nhưng trận chiến liên tục và khốc liệt đã khiến hắn gần như kiệt sức. Con ngựa chiến dưới hắn cũng đã mệt đến mức thở dốc và sùi bọt mép Petal Khao cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Đá văng thi thể thử nhân, chậm rãi tiến đến bên cạnh Chu Trọng Sơn, hỏi, lão Chu, ngươi có cảm thấy không, sức lực của chúng ta dường như mạnh mẽ hơn trước nhiều. Chu Trọng Sơn nhẹ gật đầu, hít một hơi sâu rồi trả lời, có thể là đại vương biết chúng ta đang lâm vào tình thế khó khăn, nên mới ban phúc cho chúng ta. Khao không ngạc nhiên trước câu trả lời này, nhẹ gật đầu tán thành. Tuy nhiên, Chu Tự, người trong cuộc, lại hoàn toàn không biết gì về tình huống này. Thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của Chu Tự đã không cần phải giải thích nhiều. Nói đơn giản, thiên phú này rất mạnh, nhưng cũng có chỗ không ổn. Chỗ không ổn là, mặc dù Chu Tự là người sở hữu, nhưng hắn thường không nhận ra hiệu quả của thiên phú này khi nó phát huy tác dụng. Ví dụ như hiện tại, Chu Trọng Sơn và Khao cảm nhận được sự tăng cường sức lực chủ yếu là nhờ vào sự tăng cường tổng hợp và tăng cường sức chịu đựng của tích dịch nhân cùng với sự thăng cấp của chúng. Nhưng trừ khi sự tăng cường này rất lớn, nếu không trong tình huống bình thường, ngoài việc phê duyệt văn kiện và tuần tra các bộ phận công tác, Chu Tự không thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt này. Bỏ qua điều này, Chu Trọng Sơn và Khao nhận được sự gia trì này không thể nghi ngờ là nhờ vào thiên phú của Chu Tự. Thông thường hai hạng mục cường hóa này chỉ áp dụng cho tích dịch nhân, không có hiệu quả đối với nhân loại hay các chủng tộc khác như bán nhân mã. Tuy nhiên, vì thiên phú của Chu Tự, hiệu quả cường hóa đã được chuyển thành một dạng tiến hóa và gia trì lên thân thể của chính hắn. Hiệu quả của tiến hóa lãnh tụ có thể giúp Chu Tự thu được hiệu quả tiến hóa, đồng thời gia tăng sức mạnh cho toàn thể con dân của mình. Nói đơn giản, Chu Tự đóng vai trò cực kỳ quan trọng như một trạm trung chuyển, giúp cho những hiệu quả vốn chỉ có thể tác dụng vào việc cường hóa tích dịch nhân nay có thể ảnh hưởng đến toàn bộ con dân của mình. Tất nhiên, mức độ cường hóa đạt được cụ thể sẽ phụ thuộc vào mỗi người và có mối quan hệ chặt chẽ với tiềm năng và thiên phú của họ. Một số người sẽ nhận được sự gia trì rõ rệt, trong khi một số người khác chỉ nhận được sự hỗ trợ rất nhỏ. Kết thúc một trận đại chiến, thi thể của thử nhân ở biên cảnh của tích dịch nhân đã chất thành những đống lớn, giống như một ngọn núi nhỏ. Việc xử lý chiến hậu được Bolivin an bài cho binh sĩ phụ trách, không biết có phải do thử nhân thường xuyên gây ra dịch bệnh hay không, mà chiến hậu của tích dịch nhân đã cho tiêu hủy toàn bộ đống thi thể ở cùng một chỗ. Làm việc này đã thành thói quen. Tóm lại, Chu Trọng Sơn và Khai không cần phải lo lắng về vấn đề này. Cùng lúc đó, tình hình chiến đấu mới nhất từ tiền tuyến đã được Tốc Long kỵ binh nhanh chóng chuyển về hậu phương. Dựa trên kết quả chiến đấu gần đây, thử nhân đã bị tạm thời đánh lui và trong thời gian ngắn cũng không có ý định khởi xướng tấn công lại. Theo Bolivin, khả năng cao là thử nhân tạm ngừng chiến đấu vì đã đạt được mục đích giảm bớt áp lực về nô lệ và thực phẩm trong mùa đông. Đối với Chu Tự, đây là một tin tốt, vì sau những trận đại chiến liên tiếp, họ cần một khoảng thời gian để chỉnh đốn lại đội hình. Cũng không thể không cảm thán rằng, việc có một đơn vị bay để truyền tải tin tức đã giúp tăng hiệu quả đáng kể. Từ phía nam biên cảnh đến đất tích dịch nhân, dù là di chuyển bằng kỵ binh đơn lẻ mà không cần phối hợp với bộ đội, thì việc phái tốc long kỵ binh di chuyển qua rừng mưa sẽ mất khoảng một tuần. Tuy nhiên, rừng long kỵ binh không phải lo lắng về địa hình, và chỉ mất 3 ngày để mang tin tức về. Nửa tháng sau, thời gian trôi qua nhanh chóng, khu vực biên giới thế giới, thông đạo năng lượng đã mở ra, một đội ngũ quy mô không nhỏ, mang theo những chiếc xe ngựa đầy ắp vật phẩm, từ thế giới đối diện tiến đến. Không cần phải nói nhiều, đây chính là đội quân Đại Chu. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này không phải là đội quân chiến đấu mà là những nhân viên phát triển, đồng thời mang theo rất nhiều vật tư phục vụ cho công tác phát triển. Trên thực tế, khi nhận được tin tức từ phía nam biên giới của tích dịch nhân, Chu Tự đã tạm thời đình chỉ việc trưng binh. Dù sao, việc liên tục trưng binh gây ra áp lực lớn cho Đại Chu, cả về mặt vật tư lẫn sức lao động, đặc biệt là sau một thời gian dài duy trì tình trạng này. Giờ đây, khi Chu Tự ra lệnh ngừng động viên, ít nhất áp lực nội bộ sẽ giảm bớt. Ngay từ khi đến đây, Chu Tự trong lòng đã có một kế hoạch sơ bộ. Chỉ cần phía nam biên giới, tích dịch nhân có thể duy trì được, giữ vững vị trí, thì bước tiếp theo của hắn sẽ là điều động nông dân tới, tiến hành khai hoang đất đai và phát triển nông nghiệp. Phải biết rằng, vùng đất này có khí hậu rừng mưa nhiệt đới, thời tiết quanh năm như mùa xuân, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Nếu làm nông nghiệp ở đây, chắc chắn sẽ khiến cho vị trí của kho lúa Đại Chu ở Hắc Nguyệt thôn khó mà duy trì được lâu dài. Thế nào, chính là ở đây, ta dự định sẽ khai hoang ruộng đất. Chu Tự vừa nói vừa chỉ vào một mảng lớn bình nguyên trước mắt. Vì khu vực này rất thích hợp để phát triển nông nghiệp, nên lần này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Triệu Canh đã được triệu tập đến. Cùng với ông, còn có Bộ trưởng Bộ Y Dược Diệp Nhiên và không ít thành viên của bộ này. Diệp Nhiên và những người đi theo đến đây là vì sau khi nhận được các loại thảo dược từ Chu Tự, họ phát hiện rằng rừng mưa nhiệt đới ở đây có rất nhiều loại cây thuốc mà họ chưa từng thấy trước đây. Để nghiên cứu những thảo dược mới này và tìm kiếm thêm các loại thảo dược khác, Diệp Nhiên cũng đã tự mình lên đường. Ngoài ra, với điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của thảo dược, việc xây dựng một dược viên tại đây đã được đưa vào danh sách ưu tiên. Sau khi xử lý xong mọi việc, họ sẽ rất bận rộn. Nhưng trước tiên, mọi việc phải giải quyết từng bước một. Ở phía bên kia có nguồn nước, là một nhánh sông chạy dài theo khu vực rừng mưa, trong đó cũng có một số loài cá quý. Cưỡi trên lưng ngựa, Chu Tự vừa giới thiệu, vừa dẫn Triệu Canh và những người khác đến bờ sông, tay vung vung, miệng nói về kế hoạch của mình. Theo ý tưởng của Chu Tự, ông dự định sẽ biến toàn bộ khu vực đồng bằng này thành một nông trường rộng lớn. Tất nhiên, việc triển khai sẽ phải thực hiện từng bước một. Nếu như ông muốn ngay lập tức mở rộng hết toàn bộ khu vực, có lẽ Triệu Canh và những người khác sẽ phải điên lên mất, bởi vì ngay cả những người có trâu cày cũng sẽ cần phải làm việc cực nhọc. Hơn nữa, vấn đề nguồn nước và tưới tiêu cũng rất quan trọng. Nếu như muốn toàn bộ khu vực đồng bằng này trở thành ruộng đồng, ông chắc chắn sẽ cần phải đào rất nhiều mương nước, một công việc cực kỳ vất vả. Vì vậy, hiện tại, kế hoạch của Chu Tự là chia khu đất này thành 10 phần, và từ từ triển khai từng phần một. Trước mắt, nhiệm vụ của Triệu Canh và các thành viên trong Bộ Nông nghiệp là hoàn thành việc khai hoang và ủ phân cho phần đất đầu tiên. Phần đất này nằm gần dòng sông, có thể giảm bớt rất nhiều công việc khác, giúp công việc cày cấy, ủ phân và trồng trọt sau này thuận lợi hơn. Khi đã hiểu rõ tình hình của Triệu Canh, Chu Tự vén tay áo chuẩn bị làm việc. Công việc nhiều như vậy, họ càng sớm bắt tay vào làm thì càng tốt. Chu Tự không quấy rầy quá lâu, ông cưỡi ngựa đến nơi đóng quân của Siêu Cầu và những người lính, mang theo Diệp Nhiên, và nếu Diệp Nhiên và những người khác đã chuẩn bị xong, và hướng về khu vực rừng mờ. Khác với Triệu Canh, Chu Tự muốn tới gần quan sát môi trường sinh trưởng của các loại thảo dược, đồng thời nghiên cứu công việc của Diệp Nhiên. Khu vực công việc của họ đương nhiên là trong rừng mưa. Lần đầu tiên thấy khu rừng nguyên sinh rộng lớn như vậy, Diệp Nhiên cùng các thành viên trong bộ môn y dược không thể không cảm thấy choáng ngợp. Với khu vực rừng mưa, Chu Tự không có ý định phá hủy và khai thác bừa bãi. Ông sẽ tiến hành xây dựng, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ môi trường sinh thái ở đây. Không phải Chu Tự là người theo chủ nghĩa bảo vệ hoàn hảo, thực tế ông cũng không quá chú ý đến môi trường tự nhiên trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên điều này không làm giảm đi sự hiểu biết và giá trị trong đầu óc của ông. Rừng mưa này, với vô vàn động vật và thực vật, là môi trường sinh trưởng của chúng, trong đó cũng có những loại thảo dược quý giá mà họ đã phát hiện. Nếu rừng mưa bị phá hủy, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những tài nguyên quý giá đó. Vì vậy, để bảo vệ những tài nguyên này, Chu Tự phải hết sức bảo vệ môi trường xung quanh. Ngoài ra, nếu hắn có nghiên cứu qua những vật liên quan trước đây, hắn sẽ biết rằng rừng mưa nhiệt đới còn có danh hiệu tinh cầu chi phổi. Sự tồn tại của nó tương đương như một cỗ máy lọc không khí khổng lồ. Hơn thế nữa, rừng mưa nhiệt đới còn là một phần quan trọng trong quá trình tuần hoàn nước của hành tinh này. Nó không chỉ giúp cho đất đai trở nên phì nhiêu và sinh vật sinh trưởng, mà còn có tác dụng điều tiết khí hậu. Giá trị của nó còn lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn đã biết. Dù sao, hắn đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt. Sau khi vượt qua rừng mưa, Chu Tự dẫn Diệp Nhiên cùng những người khác thẳng tiến đến tích dịch nhân tộc địa. Sau đó, hắn định sắp xếp cho Diệp Nhiên và nhóm của hắn dừng lại ở đó. Không ngờ, Diệp Nhiên lại trực tiếp đưa tay ra và nói: "Đại vương, tôi vừa xem qua, ở khu vực tích dịch nhân tộc địa này, tôi sợ rằng mỗi ngày sẽ phải mất rất nhiều thời gian để ra ngoài. Như vậy hiệu quả công việc quá thấp." Nghe vậy, Chu Tự quay lại nhìn Diệp Nhiên và hỏi: "Vậy ngươi muốn trực tiếp cắm trại ngoài trời?" Lúc này, không ít viên chức trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Diệp Nhiên, bộ trưởng của họ, lại kiên quyết gật đầu. "Đúng vậy, như vậy tôi có thể trực tiếp quan sát thực vật xung quanh và xây dựng lều vải. Mỗi ngày trước khi ngủ và ngay khi thức dậy, tôi có thể tiến hành quan sát, thậm chí giữa đêm cũng có thể làm như vậy. Mặc dù trong rừng mưa nhiệt đới có không ít dã thú, cắm trại ngoài trời quả thật có nguy hiểm, nhưng đối diện với sự kiên trì của Diệp Nhiên, Chu Tự cũng không thể phản đối. Tốt rồi, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho các ngươi cắm trại, sau đó phái thêm vài người giúp các ngươi, bảo đảm an toàn." Nói xong, Chu Tự quay lại nhìn Soros, người đi cùng bên cạnh. "Soros, lúc trước chúng ta đã nói với nhau, chắc ngươi cũng đã nghe thấy. Ngươi hãy chọn hai người quen thuộc với điều kiện rừng mưa và có kinh nghiệm sống sót ngoài trời, cùng họ thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài ra, ta sẽ phái 10 lính làm hộ vệ cho các ngươi, phòng trường hợp có nguy hiểm trong lúc cắm trại." Đa tạ đại vương. Sau khi Chu Tự đơn giản chỉ đạo xong việc phát triển quân đội từ phía sau, chỉ 3 ngày trôi qua, Bolivin dẫn dắt một đội quân nhỏ của tích dịch nhân từ phía nam biên giới quay trở lại tộc địa. Phía nam, thử nhân chưa bị tiêu diệt hết, vì vậy phòng bị vẫn cần phải làm, nhưng rõ ràng là Chu Tự dự định thực hiện một kế hoạch mới. Ông triệu tập Bolivin đến để bàn bạc. Đi cùng Bolivin trở về còn có Chu Trọng Sơn, Khao cùng Tash và một số chiến binh đã có công trong trận chiến trước, nhằm được phong tặng danh hiệu và cấp bậc mới. Lần trở về này, ngoài việc gặp lại đại vương, họ cũng được sắc phong một cách chính thức. Dọc theo đường đi, Tash cảm thấy tâm trạng khá phức tạp. Một mặt, sự thay đổi này đến quá đột ngột, mặt khác, hắn vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến sự tồn tại của thần minh. Cơ hội này đến quá bất ngờ khiến Tash cảm thấy lo lắng trong lòng. Sau khi được triệu tập, họ theo người dẫn đường tiến vào đại điện. Cái điện này, trước đây là nơi đại tế tự Bolivin tiếp đón họ, nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi ở của đại vương. Vừa bước vào đại điện, mặc dù còn cách khá xa, Tash chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua bóng dáng ngồi ngay ngắn trên cao, hắn đã cảm thấy cơ thể mình không thể kiểm soát được, run rẩy trong sâu thẳm huyết mạch, bản năng khiến hắn vội vàng cúi đầu. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy đó, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, suýt nữa hai chân mềm nhũn, muốn quỳ rạp xuống đất. Sau khi hít sâu vài lần, cảm xúc dần ổn định, Tash liếc mắt nhìn qua đại tế tự Bolivin, người dẫn dắt họ. Lúc này hắn nhận thấy rằng ngay cả đại tế tự cao cao tại thượng lúc trước cũng đang cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, không dám ngẩng lên nhìn đại vương. Nhìn cảnh tượng này, Tash tự mắng bản thân vì hành động ngu ngốc vừa rồi và ngay lập tức bỏ hết những lo lắng trong lòng, chuyển sang sự kính trọng tuyệt đối đối với đại vương. "Chúng ta tham kiến đại vương." Vừa nói xong, tất cả đều quỳ xuống, cúi đầu chào Chu Tự. Sau khi Chu Tự ra hiệu bảo họ miễn lễ, không cần nhiều lời, Bolivin liền tranh thủ thời gian báo cáo tình hình phía nam biên giới. Về tình hình phía nam, Chu Tự đã nhận được báo cáo từ trước của Chu Trọng Sơn và những người khác, ông đã hiểu rõ phần lớn tình hình. Bây giờ Bolivin báo cáo thêm, nhưng Chu Tự chẳng mấy chú ý đến. Tuy nhiên, Chu Tự không cắt ngang lời báo cáo của Bolivin, mà nhân lúc này, ánh mắt của hắn quét qua và dừng lại ở một người tích dịch nhân đang đứng bên cạnh. Người này có thân hình khôi ngô, nhìn không giống những lam thần lằn thông thường. Đây có phải là Tash trong báo cáo không? Trong đầu Chu Tự nghĩ vậy, rồi lập tức sử dụng động sát chi nhãn để kiểm tra thông tin của đối phương. Rất nhanh, thông tin của Tash hiện ra trước mắt hắn. Tên: Tash. Giới tính: nam. Tuổi: 59. Chủng tộc: 59. Chủng tộc: tích dịch nhân, bán long nhân. Trạng thái: không. Chân ngôn: không. Thiên phú: bê mí tác chiến. Có khả năng kiên trì lâu dài trên chiến trường. Điều này thường là một lợi thế. Vũ dũng: 3 sao. Trí lực: 2 sao. Sức chịu đựng: 2 sao. Sức chịu đựng: 3 sao 6 rưỡi. Chỉ huy: 3 sao. Dựa theo cách phân chia thuộc tính và thiên phú, có thể thấy ta thực sự rất thích hợp với công việc tác chiến cùng thử nhân. Nói là hoàn hảo trong mọi phương diện cũng không quá đáng. Tất nhiên nếu bỏ qua đối thủ thử nhân, tam tinh vũ dũng kết hợp với khả năng đạt tới tứ tinh sức chịu đựng, cộng thêm tam tinh tinh thần và chỉ huy, Tash hoàn toàn có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Từ góc độ của Chu Tự, khả năng hiện tại của Tash khá hợp lý và có thể phát huy tác dụng ở nhiều mặt. Đúng lúc này, báo cáo của Bolivin cũng gần xong. Được rồi, làm rất tốt. Chu Tự thấy vậy, chỉ đơn giản khích lệ một câu, rồi bắt đầu tiến hành phong thưởng. Tash lần này mang binh giết địch có công, phòng chức trung úy, thưởng 2, tiền. Bolivin lần này hợp nhất bộ đội, chỉ huy mặt phía nam bên cạnh chống cự thử nhân xâm lấn có công, phong chức thượng úy, thưởng 3, tiền, lại thêm một thớt tơ lụa thao tàu. Xét về công lao, vì Bolivin đã hợp nhất tích dịch nhân bộ đội, việc phong thưởng cho hắn chức thượng úy là xứng đáng. Dù sao, việc chống cự thử nhân chủ yếu dựa vào lực lượng từ tích dịch nhân. Với quy mô tích dịch nhân, việc phong Bolivin làm thiếu úy hay trung úy có vẻ không hợp lý. Vì vậy Chu Tự quyết định phong cho Bolivin một chức thượng úy. Tash cũng được phong một chức trong đó. Đối với những tích dịch nhân còn lại, tất cả đều được phong chuẩn úy và ban thưởng một ít tiền tài. Đặc biệt, để có thể lĩnh thưởng, phải có quân hàm phong và chỉ những ai có công lao rõ ràng mới được đãi ngộ này. Còn những người không có đủ công lao, chỉ nhận một ít tiền thưởng và không cần Chu Tự phải tự mình phong thưởng, sẽ được thống nhất tính toán và cấp phát sau. Bolivin, lần này trở về, người trước hết ở lại hậu phương phụ tá phát triển, mới vừa được phong làm thượng úy, nay sau đó lại bị tước bỏ binh quyền, thay người khác nhất định sẽ sinh lòng bất mãn. Tuy nhiên, đối với Bolivin và những tín đồ của hắn, tính chất lại khác biệt. Theo Bolivin, được ở bên thần minh là một vinh hạnh vô cùng lớn lao. Trước đây, đại vương đã để Soros ở lại bên mình làm phụ tá, rồi phái hắn đi bên cạnh chỉ huy binh lính. Lúc đó Bolivin có chút phiền muộn, nhưng bây giờ đại vương chủ động mở miệng muốn hắn ở lại hậu phương phụ tá phát triển, hắn vui mừng đến nỗi không kịp chờ đợi, đâu còn cảm thấy bất mãn, thậm chí nói chuyện cũng đầy xúc động. Đa tạ đại vương ban ân ấy, thuộc hạ chắc chắn sẽ hết lòng phụ tá đại vương. Nhìn thấy bộ dạng dõng dạc của Bolivin, Chu Tự phất tay, tốt, các ngươi đã mệt mỏi từ hành trình dài, lui xuống nghỉ ngơi đi. Khi Bolivin dẫn theo đám tích dịch nhân rời đi, ánh mắt Chu Tự chuyển sang Lý Sách và Soros, hai người vẫn đang đứng bên cạnh. Lý Sách, khi Chu Tự gọi tên, Lý Sách nhanh chóng bước ra, thuộc hạ có mặt. Lý Sách, ta bổ nhiệm ngươi làm tổng chỉ huy bộ đội phía nam biên cảnh, thay thế Bolivin, ngay lập tức lên đường đến biên cảnh phía nam nhận nhiệm vụ. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Soros. Thuộc hạ lãnh mệnh, Soros. Thuộc hạ dàn qua ngươi đã có công phụ tá, ta quyết định phong cho ngươi quân hàm trung úy, kiềm nhiệm phó chỉ huy bộ đội phía nam biên cảnh, tiếp tục phụ tá Lý Sách, thống lĩnh quân đội ở biên giới. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lời này vừa nói ra, Soros cảm thấy vô cùng kích động. Dù làm công tác phát triển ở hậu phương không quá vất vả, nhưng rõ ràng đây không phải lĩnh vực mà hắn giỏi. Bây giờ cuối cùng từ Chu Tự nhận được nhiệm vụ quân sự, Soros thật sự rất vui mừng. Điều này cũng chính là kế hoạch mà Chu Tự đã chuẩn bị từ đầu. Nói cho cùng, xét về năng lực chỉ huy quân đội, dù là Lý Sách hay Soros, cả hai đều là lựa chọn thích hợp hơn Bolivin. Trước đây, Bolivin được giao nhiệm vụ chủ yếu vì thân phận đại tế tự của hắn. Điều này giúp hắn dễ dàng hợp nhất đội quân tích dịch. Giờ đây, công tác hợp nhất đã hoàn thành. Việc chỉ huy quân đội chống lại cuộc xâm lấn của thử nhân tại biên cảnh phía nam cũng cần có một người chỉ huy phù hợp hơn. Vì yêu cầu lập tức thượng nhiệm mà Chu Tự đưa ra, Lý Sách và Soros không dám chậm trễ, vội vàng lui xuống để chuẩn bị công tác. Khi quay lại, ngoài mấy người hầu, trong thần điện chỉ còn lại Chu Trọng Sơn và Khao đang đợi phong thưởng. Sau khi phong thưởng cho tích dịch nhân, Chu Tự tất nhiên không thể bạc đãi Chu Trọng Sơn và những người khác. Chu Trọng Sơn trong trận chiến này có công giết địch, thưởng 2, tiền và ban thưởng cho một chiến mã. Chu Trọng Sơn lần này giết địch không ít, mặc dù không chém giết quan tướng, nhưng số lượng địch bị giết đủ để Chu Tự thưởng. Về quân hàm, Chu Trọng Sơn đã là thượng úy, lần này không phải là lực lượng chủ lực, vì vậy Chu Tự không thể dễ dàng tham quân hàm cho hắn, mà quyết định thưởng cho hắn những vật phẩm khác. Thực ra, Chu Trọng Sơn không quá xúc động về tiền tài thưởng, vì mỗi lần ra trận, hắn đều có chiến công và nhận được thưởng, số tiền thưởng tích lũy đã quá nhiều, đến mức hắn hầu như không cần dùng đến. Tuy nhiên, khi nghe tin mình được thưởng một chiến mã, Chu Trọng Sơn lại rất vui mừng. Phải biết rằng, dù là quan tướng như hắn, trong quân đội đều được cấp chiến mã, nhưng những chiến mã đó đều là tài sản của nhà nước. Trừ khi huấn luyện, chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ, họ không có quyền sử dụng riêng. Trong nội bộ Đại Chu, không chỉ chiến mã, ngay cả những con ngựa dùng để kéo xe cũng không được giao dịch, tất cả đều thuộc về nhà vua. Vì vậy, cho đến nay, chưa từng có quan tướng nào được sở hữu ngựa riêng. Chu Trọng Sơn không ngờ rằng, nhà vua lại thưởng cho hắn một con chiến mã riêng và mở ra một tiền lệ như vậy. Hắn là người yêu thích ngựa, vì thế phần thưởng này thật sự làm hắn vô cùng hài lòng. Trong phút chốc, hắn không thể kìm được niềm vui. Đa tạ đại vương, Chu Tự cười nhẹ và gật đầu rồi quay sang Kha và Đách, những người đang mong chờ. Kha và Dia, hai người cũng có công giết địch, thưởng hai tiền và ban thưởng một bộ áo giáp. Rõ ràng, Chu Tự đã hiểu rõ những gì họ cần. Quả thật, sau khi nghe đến phần thưởng này, cả hai đều vui mừng. Đa tạ đại vương. Sau khi nói xong, Kha như thể nghĩ ra điều gì, vội vàng bổ sung một câu, đồng thời cũng xin đa tạ đại vương chúc phúc. Chúc phúc, nghe đến từ này, Chu Tự hơi sững sờ, không ngờ Kha lại bất ngờ nói ra một câu như vậy. Mặc dù tình huống xảy ra đột ngột, nhưng Chu Tự luôn nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra lời Kha nói có liên quan đến thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình. Tuy nhiên về thiên phú này, Chu Tự bản thân cũng không hoàn toàn rõ ràng nó sẽ tăng cường cụ thể cái gì. Vì vậy, hắn không tiện trực tiếp hỏi. Thế là hắn quyết định đưa ra một lý do từ chối khéo léo, dùng lời nói vòng vò để che giấu sự thật. Kha là người thẳng thắn, đôi khi tuy có thay đổi suy nghĩ, nhưng không nhanh lắm. Rất nhanh, Chu Tự đã moi được từ Kha những lời nói liên quan đến khả năng cường hóa thể lực và nhận ra rằng đấy chắc chắn là tác dụng của Long Chi Lãnh Chúa. Cường hóa, Chu Tự nhanh chóng nhận ra mình có thể đã trở thành trạng trung truyền cho năng lực này. Tuy nhiên, điều này không quan trọng với hắn, vì thực tế, đây lại là một tin tốt. Trong đầu Chu Tự, các suy nghĩ cứ liên tiếp chuyển động, nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ tự tin, tỏ ra mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, khiến những thuộc hạ của hắn càng thêm sùng kính. Về sau, ta sẽ nghiên cứu ra nhiều phúc lợi hơn, các ngươi cảm ứng được thì nhớ phản hồi lại với ta. Như vậy ta có thể thu thập phản hồi, giúp ta nghiên cứu sâu hơn, để tiện cho việc hiểu rõ hơn về hiệu quả thiên phú của mình trong tương lai. Chu Tự đưa ra một lý do khá hợp lý. Chu Trọng Sơn và Khao đều không có chút nghi ngờ nào về lời nói của hắn. Với cách này, sau này khi cần hỏi về những vấn đề liên quan, Chu Tự sẽ dễ dàng hơn. Sau khi nói xong, Chu Tự cho phép Chu Trọng Sơn và Kha rút lui để nghỉ ngơi. Ngay khi Chu Trọng Sơn và nhóm của hắn rời đi, một bóng người lập tức vội vàng chạy vào thần điện. Đại vương, tiểu nhân đã nghĩ chết ngài rồi. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Chu Tự cảm thấy nhói cổ, mặt đầy vẻ khó chịu. Ngươi lại diễn trò gì đây? Người này không ai khác chính là Vương Bằng Phi, kẻ luôn đeo bám Chu Trọng Sơn, quyết không chịu rời đi, dù phải làm gì cũng muốn theo cùng đám người này trở về giám quân. Nhìn thấy Vương Bằng Phi trong bộ dạng nước mắt nước mũi, Chu Tự nhanh chóng giơ tay ra hiệu dừng lại. Vương Bằng Phi thấy vậy, lập tức quỳ xuống trước mặt, biểu lộ đầy vẻ uất ức. Không để ý đến vẻ mặt của Vương Bằng Phi, Chu Tự lặng lẽ nhìn vào một văn kiện trong tay, vừa đọc nội dung vừa hỏi, trước khi lên đường, ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ gì rồi? Nghe câu hỏi, Vương Bằng Phi lập tức cứng người lại. À, cái đó, tạm được. Giọng điệu của hắn mang theo vẻ chột dạ không thể nói thành lời. Nghe xong lời này, Chu Tự không hề thay đổi sắc mặt, trực tiếp hỏi lại, tạm được là có ý gì? Vương Bằng Phi không đáp lời. Chu Tự vẫn như không nhận ra sự thay đổi của hắn, thấy hắn lâu không lên tiếng, liền tự chủ động chuyển sang vấn đề khác. Vậy, người có quan sát được gì ở chiến trường phía Nam không? Quan sát được. Quan sát được thử nhân bên kia hình như tổn thất rất nghiêm trọng. Ta cảm thấy, lúc này chúng ta có phải nên chủ động xuất kích không? Vương Bằng Phi nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn như tiếng mũi vo ve, không thể nghe rõ. Chu Tự trong lòng thầm lắc đầu, việc thử nhân thương vong thì còn phải xem xét, nhưng tình hình bên phía bọn họ đã thật sự không thể không chỉnh đốn. Tuy nhiên, hắn không có ý định thảo luận chuyện này với Vương Bằng Phi mà ngượng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sâu sắc, ngươi còn có gì muốn nói không? Cái nhìn của Chu Tự khiến Vương Bằng Phi trong lòng run rẩy, hai chân cũng bắt đầu không vững. Không, không có. Chu Tự nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, đi xuống đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách công tác vệ sinh trong thần điện. Nói xong, Chu Tự không còn quan tâm đến Vương Bằng Phi nữa. Ánh mắt lại rơi vào đống văn kiện trước mặt. Vương Bằng Phi nghe xong, cảm thấy như được đại xá, vội vàng cáo lui. Nhìn bóng lưng Vương Bằng Phi, Chu Tự trong lòng thở dài. Cùng là người xuyên Việt, Chu Tự vốn định kéo Vương Bằng Phi một chút, hy vọng đối phương có thể thay đổi và tiến bộ. Nhưng tiếc là, người không thay đổi thì mãi không thể thay đổi. Theo báo cáo của Chu Trọng Sơn, mỗi khi Vương Bằng Phi tham chiến, hắn đều sợ hãi đến mức không dám ló mặt ra, cứ trốn trong danh trướng của mình. Nói cách khác, công việc hắn được giao, hắn căn bản không làm. Vừa rồi hỏi hắn về tình hình chiến trường, phản ứng đầu tiên của hắn lại là nói dối để tránh trách nhiệm. Trong lúc hoảng hốt, hắn quên mất rằng Chu Trọng Sơn có thể đã sớm báo cáo với Chu Tự về những vấn đề này. Với biểu hiện như vậy, nói hắn lại sần lại xấu cũng chẳng sai. Chu Tự giao cho Vương Bằng Phi công việc quét dọn vệ sinh, mà Vương Bằng Phi lại cảm thấy như được đặc ân. Điều này càng chứng tỏ trong lòng hắn không có nửa điểm cầu tiến, chỉ muốn sớm qua ngày, thực sự làm Chu Tự cảm thấy thất vọng. Tuy vậy, Chu Tự không phải là người hay bận lòng, rất nhanh đã quên đi. Nghĩ lại, Vương Bằng Phi chỉ là một người bình thường với những chỉ số hạn chế. Dù có chút thiên phú nhưng không có giá trị thực tế, có lẽ cũng chỉ giỏi hơn những người một chút mà thôi. Đối với sự chờ mong của hắn, nếu phải nói lý do, thật ra phải trách hắn không hiểu rõ người, không biết cách dùng người. Sau khi Vương Bằng Phi rời đi, Chu Tự nhanh chóng xử lý mấy phần văn kiện trong tay, rồi sau đó tập trung toàn bộ tinh lực vào việc quy hoạch và kiến thiết khu vực lãnh thổ mới chiếm được. Đợt đất đai mà họ chiếm được, ngoài khu rừng mưa rộng lớn của tộc Tích Dịch, còn bao gồm một dải đất bình nguyên tiếp nối với các khu rừng mưa và khu vực sinh sống của bản nhân mã. Với diện tích chiếm được lớn như vậy, Chu Tự nhận thấy rằng phần lãnh thổ này gần như chiếm đến 2/3 diện tích của Đại Chu. Điều này cũng ngụ ý rằng công việc mà Chu Tự phải làm trong thời gian này là vô cùng khổng lồ. Trong vài ngày tiếp theo, hắn dự định sẽ tiến hành một chuyến tuần sát tổng thể các khu vực này, sau đó mới có thể tiến hành quy hoạch cụ thể. Ban đầu, công việc này lẽ ra sẽ giao cho Bộ Công trình Kiến trúc, nhưng tiếc rằng, vào lúc này, bộ phận này vẫn thiếu thốn nhân tài có thể độc lập đảm đương nhiệm vụ. Mặc dù Vương Đại Thạch là một kiến trúc sư có kinh nghiệm, nhưng năng lực của ông vẫn còn hạn chế. Nếu giao cho ông thực hiện quy hoạch thiết kế, hiện tại ông vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Nói thẳng ra, Vương Đại Thạch và Bộ Công trình Kiến trúc vào thời điểm này chỉ có thể làm công cụ đơn giản để thực hiện các chỉ thị. Điều này khiến công tác quy hoạch và thiết kế vẫn phải do Trình Chu Tự đảm nhận. Mặc dù hắn muốn bồi dưỡng Vương Đại Thạch và các thành viên trong Bộ Công trình Kiến trúc, nhưng hiện tại điều kiện chưa cho phép. Vì thế, để đảm bảo hiệu suất cao nhất, Chu Tự phải làm mọi việc một cách cẩn thận và tránh những sai sót có thể làm tăng gánh nặng công việc. Hiện tại, Bộ Công trình Kiến trúc vẫn chưa thể triển khai công việc, vì Thạch Lỗi vẫn đang hợp nhất bộ lạc và mở rộng địa bàn, nhiều đỉnh núi vẫn đang cần xây dựng thôn xóm, khiến công việc của bộ phận này trở nên vô cùng bận rộn. Theo kế hoạch của Chu Tự, vào đầu mùa xuân tới, ông sẽ điều động Bộ Công trình Kiến trúc đến khu vực này. Còn bây giờ, ông sẽ tập trung vào việc quy hoạch khu vực này trước. Bolivin, tham kiến đại vương. Nghe thấy tiếng gọi, Chu Tự vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc. Miễn lễ, ta gọi người đến là một xác nhận một chút về sự phân chia nhân khẩu của tộc Tích Dịch. Nếu chỉ muốn kiểm tra số lượng nhân khẩu của tộc Tích Dịch, Chu Tự chỉ cần mở bảng thuộc tính của mình và kiểm tra cột dưới trướng con dân sẽ có đáp án ngay. Hiện tại, dưới trướng Chu Tự có tổng cộng 6.732 người Tích Dịch nhân. Ngoài Tích Dịch nhân ra, bao gồm cả bán nhân mã và thảo nguyên tinh linh, tổng nhân khẩu của họ là 1.364 người. Đây thực sự là nhờ có Thạch Lỗi luôn duy trì việc hợp nhất nhân khẩu. Sau khi cộng tất cả lại, tổng số nhân khẩu của Đại Chu hiện tại đã đạt tới 8.96 người. Trước đây, Chu Tự không tiến hành xác nhận con số này vì phía nam biên cảnh, Tích Dịch nhân vẫn đang giao chiến với thử nhân. Trong quá trình này, số lượng nhân khẩu thay đổi rất mạnh mẽ, vì vậy vào thời điểm đó mà xác nhận là không có ý nghĩa. Bây giờ, chiến tranh giữa hai tộc đã tạm thời kết thúc, số lượng nhân khẩu cũng đã ổn định lại, nên Chu Tự mới tiến hành xác nhận. Dưới tình hình này, mục tiêu của Chu Tự không phải chỉ là biết tổng số nhân khẩu, mà hắn muốn biết trong số gần 7.000 Tích Dịch nhân, có bao nhiêu là binh sĩ, có bao nhiêu là dân thường. Nếu có thể, hắn cũng muốn biết từng binh chủng trong số binh sĩ này, từng nghề nghiệp trong dân chúng cũng có bao nhiêu người. Tuy nhiên, rõ ràng Bolivin không thể nắm bắt chính xác những con số này. Điều duy nhất Bolivin có thể cung cấp là số lượng binh sĩ. Hồi bẩm đại vương, trong số Tích Dịch nhân, tổng số binh sĩ là hơn 4.000 người. Hơn 4.000 người, Chu Tự biểu lộ vẻ nghi ngờ trước con số này. Khi nghe thấy câu hỏi này, Bolivin lập tức toát mồ hôi lạnh, đại vương thứ tội, là thuộc hạ đã sơ sót. Bolivin trước đây là người đứng đầu Tích Dịch nhân. Trong tình huống bình thường, hắn chỉ cần ra lệnh, mọi việc sẽ được làm trong nội bộ Tích Dịch nhân. Những vấn đề như thống kê nhân khẩu chi tiết trước đây chưa bao giờ được chú ý, và hắn cũng chưa bao giờ phải lo lắng về nó. Việc báo cáo con số, hơn 4.000, binh sĩ là vì gần đây Tích Dịch nhân lại giao chiến với thử nhân, cộng thêm việc hắn đích thân đến chiến trường Nam Cảnh để chỉ huy, nên mới có con số đó. Nếu không, có lẽ hắn sẽ không thể báo cáo được con số này. Chu Tự nhìn Bolivin, người có thân hình mập mạp, lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thôi, chuyện này để sau, nhưng hơn 4.000 binh sĩ này chắc không phải là các ngươi chuẩn bị dẫn binh lực chứ? Vâng, vâng, đại vương anh minh. Trước lời thổi phồng này, Chu Tự chỉ trợn mắt, hơn 6.000 Tích Dịch nhân mà có hơn 4.000 binh sĩ, làm sao có thể nuôi dưỡng nổi? Không cần nói mấy chuyện này, nói chính sự đi. Vâng, Chu Tự không truy cứu thêm, điều này khiến Bolivin nhẹ nhõm. Sau đó, hắn bắt đầu trả lời những câu hỏi mà mình biết rõ, với thái độ muốn thể hiện tốt hơn. Trước đây, tộc chúng ta đã chuẩn bị sẵn 3 binh lính, trong đó 2 được tập trung tại mặt phía nam biên giới, 500 đóng quân gần thập địa, phụ trách phòng thủ bá nhân mã nhất tộc và quản lý khu vực Bình Nguyên. Số còn lại 500 thì phân tán ở một số khu vực khác. Tuy nhiên, khi chiến sự bùng nổ, áp lực ở tiền tuyến tăng cao, vì vậy chúng ta đã triệu tập tất cả thanh niên khỏe mạnh trong tộc để tham gia chiến đấu tại tiền tuyến. Bolivin nói đến đây, liếc nhanh về phía Chu Tự một cách e ngại. Hắn biết, áp lực lớn như vậy một phần cũng là do vị đại vương này, nhưng hắn không dám nói ra điều đó. Chu Tự hiểu rõ ý của Bolivin, nhưng giả vờ không nghe thấy, trong lòng suy nghĩ một chút về tình hình quân lực này. 3.000 binh lính chuẩn bị sẵn là hợp lý. Chu Tự nghĩ, dù sao, trước đây, dân số của Tích Dịch Nhân chắc chắn đông hơn nhiều, nhưng đợt này, Tích Dịch Nhân đã mất không ít người. Không chỉ ở chiến trường phía Nam, mà ngay cả ở đây, dưới tay quân đội Đại Chu và bán nhân mã nhất tộc, Tích Dịch Nhân cũng đã thiệt hại không ít. Hiện giờ chỉ còn khoảng 6.732 người Tích Dịch Nhân sống sót. Số lượng này không phải là tổng dân số trước khi chiến tranh bắt đầu. Chu Tự không quá quan tâm đến số lượng dân số ban đầu của Tích Dịch Nhân, vì đó đã là quá khứ. Với hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao sắp xếp đội quân 6.732 người Tích Dịch Nhân còn lại, xem xét lại nguồn lao động nội bộ, chắc chắn cần phải giải tán một nhóm binh lính, nhưng cùng lúc cũng phải tính đến sự đe dọa từ phía nam biên giới. Chu Tự suy nghĩ một hồi về cách sắp xếp quân lực của Tích Dịch Nhân, đặc biệt là tình hình ở biên giới, và nhận thấy rằng thực sự cần phải duy trì 2.000 binh lính thường trú để phòng ngừa trường hợp xấu. Còn lại số binh lính phân tán tại tộc địa và các khu vực khác, Chu Tự cho rằng hoàn toàn có thể giảm bớt. Dù sao, lực lượng này trước đây có nhiệm vụ phòng thủ bán nhân mã nhất tộc và bảo vệ biên giới. Nhưng hiện tại, cả hai yếu tố này đều không còn cần thiết nữa, bởi vì chúng ta không còn ở trong thời kỳ chiến tranh, nên lực lượng này không còn cần thiết nữa. Nhìn thấy Chu Tự ngồi im lặng trên cao, không nói một lời, Bolivin quỳ dưới đất trong lòng thấp thỏm, lại cảm thấy vô cùng ân hận. Lúc đầu, hắn còn nghĩ rằng sau khi chen vào để trừ khử Soros, cái loạn thần tặc tử này, thì phải làm sao để biểu hiện tốt trước mặt đại vương, hy vọng sẽ nhận được sự ưu ái từ đại vương một lần nữa. Ai ngờ, vừa mới tới, đại vương lại chỉ hỏi một câu đơn giản, hắn đã không kịp phản ứng. Bây giờ, Bolivin đầu đầy mồ hôi lạnh, không biết phải làm gì. Lúc này, tiếng của Chu Tự vang lên, tóm lại, bên phía nam biên cảnh, chỉ để lại 2 binh lính đóng giữ, còn lại thì cho họ trở lại công việc cũ. Hiện giờ quan trọng nhất là khôi phục sản xuất, làm cho mọi thứ nội bộ hoạt động nhanh chóng, khai thác tài nguyên nhiều hơn, sau đó sẽ thu hoạch được tốt hơn và phát triển. Nghe xong, Bolivin quỳ dưới đất liên tục gật đầu, đồng ý hoàn toàn. Với bọn họ, một khi đại vương đã ra lệnh thì đó là quyết định, không có gì phải bàn cãi. Điều này khiến Chu Tự trong lòng không khỏi cảm thán. Một khi đã có tín ngưỡng như vậy, thì điều này thật sự tốt. Mỗi người đều là tín đồ trung thành, không cần lo lắng về độ trung thành. Nếu là thế lực khác, nếu hắn may mắn chiếm được gần 7.000 người, thì trong nội bộ Đại Chu, địa vị của con người có thể sẽ bị thay thế nhanh chóng. Nhưng Tích Dịch Nhân lại khác, với chức vụ, lòng chi lệnh chúa. Đối với họ mà nói, hắn giống như một vị thần sáng tạo ra họ, sự thần phục là bản năng, một khi phản bội, họ sẽ mất hết sức mạnh. Điều này làm Chu Tự cảm thấy yên tâm về những Tích Dịch Nhân này, ít nhất ở giai đoạn hiện tại. Hắn không cần lo lắng về độ trung thành của họ. Đi thôi, theo ta đi thăm từng công trình, xem thử những khu vực xung quanh. Khu vực của Tích Dịch Nhân không chỉ có một nơi này, bởi vì dân số của họ rất đông, chỉ dựa vào một khu vực như vậy thì không thể chứa hết tất cả. Đồng thời, khu rừng mưa rộng lớn này chiếm diện tích rất lớn, nếu toàn bộ dân cư tập trung vào thần điện, sẽ không thuận lợi cho việc kiểm soát khu rừng mưa này, cũng sẽ làm giảm hiệu quả khai thác tài nguyên trong khu vực. Nghe Chu Tự nói vậy, Bolivin vội vàng đi theo. Cả ngày hôm đó, họ vẫn đi quanh khu vực của Tích Dịch Nhân, lấy thần điện làm trung tâm. So với lần trước, tâm trạng và tình huống của Chu Tự lần này khác biệt hoàn toàn, suy nghĩ trong đầu hắn cũng khác biệt rất nhiều. Đầu tiên, họ đi vòng quanh khu vực xung quanh thần điện, nơi có những công trình được xây dựng từ gạch đá, một kiểu kiến trúc từ nền văn minh cổ đại, vẫn còn được lưu truyền đến nay. Bọn họ ở Đại Chu hiện tại vẫn chưa thể xây dựng được một công trình như vậy. Vấn đề cơ bản là vật liệu xây dựng không thể giải quyết được. Cả một bố trí cũng không có vấn đề lớn, nên Chu Tự quyết định giữ nguyên khu vực kiến trúc này trước mắt, không thay đổi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các phòng ốc ở đây nhất định tốt hơn so với các phòng ốc của Đại Chu. Mặc dù vật liệu xây dựng ở đây không bằng, nhưng cấu trúc gỗ của Đại Chu khi áp dụng vào lại tinh xảo không kém. Có thể nói, hai loại kiến trúc mỗi kiểu mỗi vẻ. Đi dạo một chút trong khu kiến trúc, bọn họ hướng về phía tộc địa xung quanh. Khu kiến trúc quan trọng nhất thực ra là khu cư trú. Còn các công trình xung quanh có chức năng mới là trọng điểm. Bọn họ đi đến nơi đầu tiên là khu thuần dưỡng Tốc Long. Trước đó, Nơi này hoàn toàn trống rỗng, Bolivin và đồng đội đã mang toàn bộ tốc long đi khi rút lui. Tuy nhiên, hiện tại không giống như vậy. Mặc dù phần lớn tốc long vẫn còn ở bên ngoài nơi đóng quân của quân đội Nam Cảnh, nhưng trong lều này cũng đã có 20-30 con. Ngay khi bọn họ mới tới, họ nhìn thấy một người chăn nuôi Lục Tích, đầu đầy mồ hôi, đi ra từ phòng trong. Trước đó, khi đến đây, Chu Tự rất tò mò về những phòng ngăn cách này, giờ thấy người chăn nuôi đi ra, tự nhiên là muốn hỏi một câu. Phòng này dùng để làm gì? Người chăn nuôi Lục Tích rõ ràng rất mệt, khi đi ra không chú ý đến bọn họ. Nghe thấy tiếng hỏi, anh ta ngậm đầu lên và nhìn thấy Chu Tự, ngay lập tức giật mình, rồi phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Tham gia tham kiến đại vương. Do quá căng thẳng, anh ta nói lắp và còn cắn phải đầu lưỡi, khiến nước mắt rơi ra. Chu Tự thấy vậy, khóe miệng không thể không giật một cái, cố gắng mỉm cười. Không cần lo lắng, ta chỉ đi qua đây, chỉ tò mò một chút thôi. Khi Chu Tự nói xong, Bolivin đứng cạnh cũng thúc giục thêm. Đại vương hỏi ngươi đó, còn không mau trả lời. Lúc này, người chăn nuôi Lục Tích mới nhận ra có sự hiện diện của đại tế tự. Sau khi bình tĩnh lại một chút, anh ta vội vàng trả lời câu hỏi. Hồi bẩm đại vương, phòng này là dùng để cho tốc long đẻ trứng và ấp trứng. Tiểu nhân vừa rồi đang ở bên trong hỗ trợ đẻ trứng. À, ra là vậy, phòng ấp trứng. Chu Tự suy nghĩ một chút rồi cảm thấy thú vị. Ta có thể vào xem một chút không? Có thể, đương nhiên là có thể. Đối diện với Chu Tự, tên Lục Tích, người cha nồi, nào dám nói chứ? Không, nhanh chóng dẫn Chu Tự đến phòng ấp trứng bên ngoài, rồi mở cánh cửa gỗ. Khi cửa gỗ được mở ra, Chu Tự liền nhìn thấy tốc long đang nằm vùi trong đống rơm rạ. Hắn mơ hồ có thể thấy dưới thân tốc long là 4-5 quả trứng. Ngay khi Chu Tự tới gần, tốc long rõ ràng trở nên căng thẳng, thậm chí có thể nói là có chút lo lắng. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào Chu Tự, ánh mắt đầy cảnh giác. Đại vương, con tốc long này vừa mới đẻ trứng, cảm xúc rất mẫn cảm, tính công kích cũng sẽ mạnh hơn, tốt nhất không nên đến gần. Lục Tích, người chăn nuôi, cẩn thận nói, vẻ mặt đầy lo lắng, sợ rằng sẽ làm phật lòng đại vương. Chu Tự chỉ khẽ gật đầu, thể hiện là đã hiểu rồi quay người đi vài bước. Lục Tích thấy vậy, nhẹ nhàng thở phào, vội vàng đóng cửa lại, rồi đi theo phía sau. Ta hỏi ngươi, con tốc long này một năm có thể đẻ bao nhiêu lần? Mỗi lần đẻ được bao nhiêu quả trứng? Ấp trứng cần bao lâu? Sau khi ấp xong, phải mất bao lâu mới có thể dùng để làm mồi cưỡi? Dù có chút hồi hộp, nhưng Lục Tích, người chăn nuôi, vẫn trả lời mạch lạc, chuyên nghiệp. Hồi bẩm đại vương, tốc long mỗi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.